Chương 2301, danh truyền phong bạo hải vực. Mà chuyện này cũng không chỉ có là bị nguyên tố tộc biết được, cũng cấp tốc truyền khắp phong bạo hải vực mỗi một góc, bị những chủng tộc khác đều biết, dù sao nhất tôn cận cổ thánh nhân vẫn lạc quá mức dọa người, căn là chọc thủng trời. Phong đô đến tột cùng là lai lịch gì? Lấy bất hủ giết cận cổ, quả thực là hàng cổ không thấy, thật đáng sợ. Có thánh nhân nghe được tin tức này về sau bị kinh ngạc đến ngây người, thật lâu không thể tiếp nhận. Tầm thường bất hủ giết bất hủ đều là cực kỳ hiếm thấy sự tình, cần phải vận dụng các loại kỳ bảo. Nhưng là hiện tại lấy bất hủ giết cận cổ, càng là làm người nghe kinh sợ, đủ để chấn động các đại chủng tộc. Có người nghe đồn cái này phong đều có thể là nhân tộc tân tấn thánh nhân, vạn cổ hiếm thấy tuyệt thế yêu nghiệt hạ bình. Có người truyền ra dạng này tin tức. Không thể nào, cái này hạ bình vừa mới tấn thăng bất hủ, đoán chừng đều đợi tại Thái Sơ Thánh Địa bế quan tu hành đâu, chỗ nào khả năng hiện tại liền đến kỳ dị khu. Có người cảm thấy chuyện này khả năng không lớn, nếu như tiếp qua trăm ngàn năm thời gian, có lẽ này Hạ Bình có dạng này thực lực, nhưng là hiện tại này Hạ Bình vẫn là tuổi còn rất trẻ. Mới vào bất hủ liền có thể giết cận cổ, thật sự là muốn hủ chết người không thành. Yêu nghiệt cũng phải có cái hạn độ. Xác thực, cái này cũng không ít người hoài nghi, cho nên có người cảm thấy cái này phong đều có thể là cái nào đó còn không có nổi danh nhân tộc yêu nghiệt, khả năng trước đó một mực đợi tại cái khác vũ trụ khu vực, hiện tại mới đi đến kỳ dị khu dương danh. Cũng có người nói ra một cái khác suy đoán. Loại này cũng là rất lợi hại phổ biến sự tình, một số yêu nghiệt bất hủ thánh nhân bình thường đều là đợi tại cái khác vũ trụ khu vực. Hoặc là cảm thấy mình pháp lực tích xúc không đủ, hoặc là nỗi buồn thân nhân, hoặc là nói quyến luyến quê hương các loại. Nhưng là không có nghĩa là những này thánh nhân không đủ cường đại, bọn họ không động thủ liền thôi, vừa động thủ cũng là thạch phá thiên kinh. Cùng loại nhân vật, tại vũ trụ dài dằng dặc lịch sử ở trong cũng sẽ ngẫu nhiên xuất hiện. Cũng không chỉ có là xuất hiện ở nhân tộc, yêu tộc, nguyên tố tộc. Long tộc chờ một chút cũng sẽ xuất hiện nhân vật như vậy. Đáng chết, nhân tộc thiên tài tại sao có thể như vậy tầng tầng lớp lớp, thật sự là không phục a. Không có cách, tại đỉnh phong chủng tộc bên trong, nhân tộc chiếm cứ vũ trụ cương vực lớn nhất, số lượng cũng nhiều, bồi dưỡng hệ thống cũng cực kỳ hoàn thiện, yêu nghiệt cũng tầng tầng lớp lớp. Hừ, thiên tài. Thiên tài thì thế nào, chết thiên tài cũng chỉ là một cỗ thi thể. Hiện tại gia hỏa này chết chắc, đã các tộc số đen, một khi gặp được, lập tức hội bị vây công giết chết. Hắc hắc, muốn tại kỳ dị khu dương danh, liền phải trả giá đắt. Mỗi cái tại kỳ dị khu thành danh thánh nhân, đều sẽ gặp phải đếm mãi không hết tập sát. Nhân tộc lúc trước Bắc Minh thánh nhân cũng là như thế, có thể còn sống sót cũng là truyền kỳ, không sống nổi cũng là bụi bặm vũ trụ. Hy vọng này phong đô có thể sống được thời gian có thể lâu một chút. Khắc khắc, nếu như ta có thể giết cái này phong đô, ta chính là đời sau truyền kỳ. Đông đảo thánh nhân nghị luận ầm ĩ, chúng nó đều đối cái này phong đô phát lên sắc ý, kia chi anh hùng, chính là ta mối thù giặc, đây là lịch sử ở trong hàng cổ bất biến đạo lý. Cùng loại tình báo cũng cấp tốc truyền về các đại chủng tộc bên trong. Phong đô cái tên này cũng lập tức bị vô số thánh người biết được. Mà giờ khắc này, nhân tộc khu vực phong bạo đảo, đông đảo nhân tộc thánh nhân cũng chiếm được tin tức này. Có ý tứ, cái này phong đô là từ nơi đó xuất hiện ngon nhân, mới bất hủ cảnh liền có thể giết chết nhất tôn cận cổ thánh nhân, đây rốt cuộc là làm sao làm được. Thật sự là thật không thể tin. Nay Kaskio ta cũng đã gặp. Nguyên tố tộc nổi danh nhát gan cận cổ thánh nhân, chuyên môn tại tân thủ thôn khi dễ người, xưa nay không qua những nguy hiểm khu vực đó, cũng sẽ chỉ ở cái địa phương này ở lại. Cho nên hắn một mực rất lợi hại an toàn, sinh hoạt rất khá, không ai có thể làm sao hắn, không nghĩ tới bây giờ thế mà đá chúng thiết bản, bị chúng ta nhân tộc thánh nhân giết. Ha ha, thường tại bờ sông đi đâu có không ước dày. Luôn có gia hỏa này không may thời điểm. Giết đến tốt, trước đó ta thế nhưng là bị cắt kỳ ổ cái này không cần mặt mũi gia hỏa khi dễ thảm, ỷ vào chính mình là cận cổ thánh nhân, liền chuyên môn tìm chúng ta bất hủ thánh nhân phiền phước. Không ít nhân tộc thánh nhân cũng đối với chuyện này rất ngạc nhiên. Trong đó một số bất hủ thánh nhân cũng là đối cắt kỳ Âu nghiến răng nghiến lợi, đã từng nếm qua đối phương vô số lần đau khổ, thậm chí một số chiến hữu đều bị cắt kỳ Âu giết chết. Hiện tại cắt kỳ Âu rốt cục bị bọn họ nhân tộc thánh nhân chảm sát, quả thực là không biết vì bao nhiêu người báo thù rửa hận. Trước đó này phong đô liền tín hiệu cầu cứu đều không phát ra, cho nên chúng ta cũng không có được bọn họ bị đuổi giết tin tức. Có thể nghĩ cái này phong đô tự tin, hiển nhiên ngay từ đầu hắn liền cho là mình có thể giết cận cổ thánh nhân. Nhất tôn cận cổ thánh nhân hiếp hiếp mắt, nói ra bản thân phỏng đoán. Châu, thật là châu, nói như vậy, này phong đô quả thực là tự tin bạo dạn, thế mà tin tưởng như vậy, cầu cứu đều không cầu cứu, cứ như vậy tin tưởng mình có thể giết chết cận cổ thánh nhân hay sao? Chẳng lẽ trước đó hắn đã làm qua dạng này sự tình? Nghe nói như thế, không ít nhân tộc thánh nhân cũng là nghĩ tới chỗ này, càng thêm cảm thấy hứng thú. Đúng, đã tiểu tử kia chạm sát cận cổ thánh nhân, khẳng định bị vũ trụ vở tủ ạn lực ghi chép lại hắn chiến đấu, có thể hay không điều động hắn ghi hình, xem hắn đến cùng là làm sao làm được. Có thánh nhân xách ra bản thân đề nghị, muốn thu hoạch được tích phân, nhất định phải mở ra vũ trụ vở tủ ạn lực ghi hình ghi chép công năng, nếu như không mở ra lời nói, như vậy ai cũng không có cách nào biết được ngươi đến cùng phải hay không chạm sát cường địch. Nhưng là vừa mở ra, quá trình chiến đấu liền sẽ bị toàn bộ hành trình ghi chép lại. Không được, ta quyền hạn không đủ, không có tư cách quan sát. Nhất tôn trong cổ thánh nhân cũng muốn nhìn một chút, nhưng là rất nhanh hắn mặt đen một mảnh. Thình lình phát hiện mình quyền hạn không đủ, hoàn toàn không cách nào xem nhìn đối phương chiến đấu ghi hình nội dung. Cái gì? Chúng liền cổ thánh nhân cũng không có tư cách nhìn, cái này quyền hạn đến cùng cao bao nhiêu? Một đám thánh nhân trợn mắt hốt mồm, tấn thăng đến trong cổ thánh nhân về sau, đã coi như là nhân tộc cao tầng lao đại một trong, nhân vật như vậy quyền hạn cực cao, có thể bị hạn chế đồ vật đã không nhiều. Hiện tại vẹn vẹn muốn nhìn một cái bất hủ thánh nhân chiến đấu ghi hình thôi, thế mà không có tư cách. Muốn quan khán nội dung, chí ít đều phải là nhân tộc lão tổ loại cấp bậc kia. Trong lúc này cổ thánh nhân rất là phiền muộn, nhưng nhìn đến quyền hạn đẳng cấp yêu cầu về sau, lập tức lâm nhiên. Cái gì? Cần nhân tộc lão tổ cấp bậc mới có thể quan sát. Quyền hạn yêu cầu quá khoa trương, nói như vậy. Cả nhân tộc ở trong cũng không có mấy cái có thể nhìn. Này phong đô địa vị ngưu bức như vậy sao? Nhân tộc lao tổ mới có thể xem xét hắn tin tức. À, lấy bất hủ giết cận cổ, dạng này thiên tư hàng cổ hiếm thấy, tự nhiên sẽ bị nghiêm ngặt bảo hộ. Nếu như vậy nhân tộc thiên tài tư liệu tiết lộ ra ngoài, bị dị tộc biết rõ nói sao xử lý. Nói không sai. Dạng này tin tức xác thực cần phải nghiêm khắc giữ bí mật, chúng ta nhân tộc không biết bao nhiêu tuyệt thế thiên tài đều đã từng bị dị tộc ám sát, tử thương vô số. Nếu như không có dị tộc sát thủ, chúng ta nhân tộc đẳng cấp cao thánh nhân hội càng nhiều. Đông đảo nhân tộc thánh nhân nghị luận ầm ĩ, bọn họ tuy nhiên cũng tiếc hận vô pháp nhìn thấy này phong đô trong chiến đấu cho, nhưng là cũng lý giải nhân tộc quy củ, cũng không nói đến cái gì. Chương 2302, rời đi. Thái Sơ Thánh Địa. Hạ Bình chạm sát cận cổ thánh nhân tin tức cũng truyền tới, một mực đối Hạ Bình rất lợi hại chú ý Tiêu Giao lão tổ, không lão tổ, cùng Bác Minh thánh nhân cũng biết chuyện này. Thật không thể tin. Đây rốt cuộc là làm sao làm được? Cho dù hắn hiện tại đã là bất hủ hậu kỳ thánh nhân, nhưng là hiện tại chạm sát nhất tôn cận cổ thánh nhân. Đều là cực kỳ gian chuyện khó. Đánh bại cùng giết chết, đó là hai việc khác nhau. Bác Minh Thánh Nhân nghe được tin tức này về sau, cũng cảm thấy rất là giật mình. Hắn rõ ràng nhất bất hủ Thánh Nhân cùng cận cổ Thánh Nhân ở giữa chênh lệch. Lúc trước hắn cũng coi là danh truyền người ngoài hành tinh tộc thiên tài. Nhưng là khi đó hắn nhiều lắm thì có thể vượt cấp đánh bại cận cổ Thánh Nhân, muốn giết chết đơn giản là không thể nào sự tình. Coi như Hạ Bình trên người có chư nhiều bảo vật, vấn đề là rất nhiều bảo vật đều là có thực lực yêu cầu, không có tương ứng thực lực,

3 tháng chớp mắt tức thì. Chúng tinh hào một đường xuyên toa, từ phong bạo hải vực đến lôi đình hải vực, trong đó cũng thỉnh thoảng kinh lịch một số chiến đấu. Một số dị tộc thánh nhân phát hiện chúng tinh hào, lập tức muốn lên trước ăn cướp. Nhưng là Hạ Bình vừa ra tay, giết chết 10 bản tôn bất hủ thánh nhân, dọa lùi 3 tôn cận cổ thánh nhân, kết quả một đường thông suốt, không có bất kỳ cái gì dị tộc thánh nhân lại dám đánh cướp chúng tinh hào. Mà 3 tháng này, hắn cũng không phải tại trên phi thuyền nghỉ ngơi, y hề nguyên khắc khổ tu hành, thôn phệ sở hữu nguyên thạch, cùng 50 vạn khỏa trường sinh đan. Khổng lồ như vậy tư nguyên chống chất, cũng làm cho Hạ Bình thể nội pháp lực đạt được bay vọt tính đề bạn, quả thực là đột nhiên tăng mạnh, lập tức liền để hắn tu vi tăng lên tới bất hủ cảnh đỉnh phong. Hắn cửu đại tử phủ không gian đều tràn ngập bàng đại pháp lực, liền thần thức chi lực đều đề bạt một đoạn. Có thể nói, hiện tại Hạ Bình đã đụng chạm đến cận cổ thánh nhân bình cảnh, mà lại thôn phệ một khỏa không gian quả. Cũng làm cho thân thể của hắn có 2% kết tinh hóa, không gian hóa, nếu như làm thân thể của hắn 100% không gian hóa, đoán chừng đó chính là hắn tấn thăng đến cận cổ thánh nhân thời điểm. Điều này cũng làm cho hắn càng thêm khát vọng đạt được càng nhiều không gian quả. Hạ Bình, đến, rốt cục đến lôi đình hải vực. Đúng vào lúc này, Miêu Tiên Nhân thanh âm truyền tới, tiếp lấy chúng tinh hào hư nghĩ hình chiếu mở ra. Toàn bộ phi thuyền thân thuyền hư hóa, lộ ra phía ngoài tình huống. Chỉ gặp vừa mới từ phong bạo hải vực thoát ly, tiến vào lôi đình hải vực, lập tức cảm giác được vùng hư không này, mỗi một châu ngóc ngách đều tràn ngập bàng đại lôi đình chi lực. Phanh phanh phanh. Nơi xa một phiến hư không, tựa hồ tụ tập một mảng lớn mây đen, bao trùm ước vạn cây số, mây đen dày đặc, thỉnh thoảng có lôi đình hạ xuống tới. Mỗi một đạo tử sắc lôi đình hạ xuống đều như là lôi long xuất hiện. Đánh vào một khỏa ngôi sao phía trên, lập tức liền đem ngôi sao này hủy diệt, phân mảnh, hóa thành vô số khối đá vụn. Tại vùng biển này bên trong, lúc mà xuất hiện mây đen, khi thì hạ xuống lôi đình, lúc mà xuất hiện không gian phong bạo, những này tai nạn xuất hiện căn không có bất kỳ cái gì quy luật, cực kỳ nguy hiểm. Nếu như thánh nhân muốn tại vùng biển này thân thể vượt qua, chỉ sợ phải đối mặt lấy bị sét đánh mạo hiểm, có đôi khi ước vạn đạo lôi đình hạ xuống tới, sẽ đem cận cổ thánh nhân đều bổ đến thần hồn câu diệt. Chúng tinh hào phi hành mà qua, dù cho tốc độ cực nhanh, có đôi khi cũng sẽ bị lôi đình bổ nhiều lần, may mắn chúng tinh hào đã tấn thăng đến trung phẩm thánh khí đẳng cấp, nếu không lần này khẳng định hội tổn hại thảm trọng. Khoảng cách lôi đình đại lục vẫn có cự ly bao xa? Hạ Bình hỏi. Đại khái còn có 3 ngày hành trình. Miêu Tiên Nhân nhìn xem địa đồ, cẩn thận tính toán một chút khoảng cách. Lôi đình hải vực thật sự là cực lớn a, so phong bạo hải vực còn lớn hơn vạn lần không thôi. Hạ Bình cũng là cảm khái phong bạo hải vực to lớn, chúng tinh hào ven đường đi qua, cũng gặp phải từng tòa hòn đảo, lục địa toái phiến. Nghe nói đó là vờn quanh tại lôi đình đảo tự, như là ngôi sao đồng dạng liệt kê hư không. Mà những hòn đảo này có thể so với phong bạo đảo, có thậm chí so phong bạo đảo còn lớn hơn, chí ít đường kính có vài chục vạn năm ánh sáng. Dạng này hòn đảo diện tích vô biên vô hạn, một cái không nhìn thấy cuối cùng. Có thể dạng này địa phương tại lôi đình hải vực vẹn vẹn tiểu hình hòn đảo. Thật sự là không biết lôi đình đại lục đến tột cùng là cỡ nào cực lớn. Ừm. Đông nhiên ở giữa, Hạ Bình trong lòng hơi động, lập tức cảm giác được ở một tòa tiểu hình trên đảo, chính sinh ra chiến đấu kịch liệt ba động, tác động đến phương viên ước vạn cây số, bốn phía không gian đều pha toái, cả hòn đảo nhỏ đều tại rung chuyển, rung động ầm ầm. Tại tòa kia vô danh trên đảo, thình lình có một chi nhân tộc thánh nhân đội ngũ cùng một chi yêu tộc thánh nhân đội ngũ tại sinh tử chém giết. Trong đó nhân tộc đội ngũ bên trong, có 2 cái cận cổ thánh nhân, một cái là cận cổ sơ kỳ, một cái là cận cổ trung kỳ, trừ cái đó ra còn có 10 cái bất hủ đỉnh phong thánh nhân. Mà yêu tộc thánh nhân đội ngũ bên trong, lại là có 3 cái cận cổ yêu thánh, một cái cận cổ hậu kỳ, 2 cái cận cổ trung kỳ. Còn có 13 cái bất hủ đỉnh phong yêu thánh. Có thể nói, hiện tại yêu tộc thánh nhân chiếm cư ưu thế tuyệt đối, chính để ép nhân tộc đội ngũ đánh. Bốn phía hư không đều bị đối phương bắt đầu phong tỏa, chỗ có không gian đều bố trí mạnh mẽ cấm chế trận pháp, quả thực là phong thiên tỏa địa. Không nghĩ tới mới vừa tiến vào lôi đỉnh hải vực mà thôi, thế mà liền gặp được dạng này chiến đấu kịch liệt, hơn nữa còn là nhân tộc cùng yêu tộc ở giữa chiến tranh. Hạ Bình cũng không khỏi cảm khái, chính mình vận khí xác thực là không tệ. Bất quá đây cũng không phải là vấn đề vận khí, có lẽ là thân thể lôi đỉnh trong hải vực bộ chiến đấu, liền xa xa so phong bạo hải vực càng thêm kịch liệt, mà thánh nhân thực lực cũng càng thêm cường đại. Tại phong bạo hải vực bên trong, trăm ngàn năm xuống tới đều chưa hẳn có thể nhìn thấy nhất tôn cận cổ thánh nhân, nhưng là đi vào phong bạo hải vực về sau, liền xem như cận cổ thánh nhân cũng không phải cái gì hiếm thấy nhân vật, khắp nơi có thể thấy được. Có thể nghĩ, lôi đình hải vực thánh nhân thực lực so với phong bạo hải vực cường đại quá nhiều, không phải một cái cấp bậc. Đúng vào lúc này, Hạ Bình trên thân vũ trụ hệ thống mô phỏng lập tức truyền đến từng đợt tin tức. Tiêu cứu, ta là Vân Dương Thánh Nhân, chính lọt vào yêu tộc Thiên Lang tộc ba vị cận cổ Thánh Nhân tập sát, lọt vào yêu tộc cám toán, tình huống nguy cơ sớm tối, đã có bao nhiêu vị bất hủ Thánh Nhân trọng thương. Hy vọng phụ cận nhân tộc Minh Quân thu đến chúng ta tín hiệu cầu cứu, có thể lập tức phái người tới trợ giúp, chúng ta vô pháp trèo chống thời gian quá dài, hy vọng Minh Hữu có thể xem ở cùng vì nhân loại phân thượng tới trợ giúp. Dạng này cầu cứu tin tức cấp tốc lời đồn đến Hạ Bình trên máy truyền tin mặt. Cùng loại cầu cứu tin tức, nhưng thật ra là lấy cái này Vân Dương Thánh Nhân làm trung tâm, hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán ra, đoán chừng phương viên ước vạn năm ánh sáng nhân tộc, cùng nhân tộc Minh Quân đều sẽ thu đến dạng này tin tức. Mà bởi vì nhân tộc có vũ trụ vỡ tủ ạn ước quan hệ, phát ra cầu cứu tín hiệu thì càng nhanh, tương đương với tức thời. Nếu như phụ cận có nhân tộc viện quân, đều sẽ tiến lên trợ giúp. Cái này cũng là nhân tộc có thể tại kỳ dị khu chiếm cư ưu thế cự lớn nguyên nhân. Một khi cầu cứu, bốn phương tám hướng nhân tộc thánh nhân đều sẽ tụ lại tới, so với những chủng tộc khác tốc độ không biết nhanh bao nhiêu lần. Đáng tiếc Hạ Bình nhìn xem giả thuyết địa đồ, phía trên biểu hiện mọi người tộc Minh Quân nhóm vị trí chỗ ở. Một số cường đại nhân tộc thánh nhân khoảng cách cái này Vân Dương thánh nhân thật sự là quá xa xôi, trong thời gian ngắn căn vô pháp chạy tới. Dù cho một số có thể chạy tới, cũng chỉ là bất hủ thánh nhân, căn vô pháp hỗ trợ, tới cũng chỉ là chịu chết. Cho nên, dù cho Vân Dương thánh nhân không ngừng kêu cứu, trong thời gian ngắn cũng tìm không đến bất luận cái gì thánh nhân hỗ trợ. Phương viên ngàn vạn năm ánh sáng. Đoán chừng cũng chỉ có hắn có dạng này thực lực có thể giúp đỡ. Có ý tứ, đây là tiến vào lôi đình hải vực trận chiến đầu tiên, ông trời xem như đối ta không tệ, nếu như có thể chạm sát những này yêu thánh, chắc hẳn có thể được đến đại lượng tích phân, đồng thời cũng có thể thôn phệ cái này ba cái cận cổ yêu thánh sát chết, ngưng luyện ra không gian quả, cái này đối ta lĩnh ngộ không gian pháp tắc có chỗ tốt to lớn. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, hắn đã đem những này yêu thánh làm cá trong chậu. Siêu! Nghĩ tới đây, hắn không do dự, lập tức từ chúng tinh hào bay ra ngoài, hướng phía Vân Dương Thánh Nhân bọn người bay qua. Chương 2306, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Vô danh đảo tự trên không. Nhân tộc Thánh Nhân cùng yêu tộc Thánh Nhân lẫn nhau tại giữa không trung va chạm, mỗi một lần va chạm, đều bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng vang, đem phương viên mấy trăm dặm khu vực đều phá hủy. Ven đường đi qua, sóng âm cuồn cuộn, cơ hồ đem phương viên ước vạn cây số khu vực đều san thành bình địa. Mà nhân tộc thánh nhân lại không địch lại, vừa đánh vừa lui. Đáng chết, lần này mắc lửa, đến cùng là ai nói hòn đảo này khả năng có nguyên thạch khoáng mạch. Làm cho chúng ta đi vào nơi này, nguyên thạch không thấy được. Lại là trong những yêu tộc này thánh nhân bầy dập, bị yêu thánh mai phủ. Có nhân tộc thánh nhân cắn răng, sắc mặt hết sức khó coi. Đến bọn họ đi vào nơi này, là bởi vì thu đến phong thanh, nói có người tại hòn đảo này phát hiện một tòa tiểu hình nguyên thạch khoáng mạch, giá trị liên thành. Lúc này từng cái thánh nhân hưng phấn không thôi, bởi vì nếu như có thể đem cái này tiểu hình nguyên thạch khoáng mạch chiếm làm của riêng lời nói,

còn tưởng rằng nhân tộc thật đến cái cận cổ thánh nhân, kém chút vừa rồi ta liền muốn chạy trốn, từ bỏ lần này kế hoạch tác chiến. Cũng không phải sao. Ba tôn nhân tộc cận cổ thánh nhân, căn không có cách nào đánh, cũng không giết chết. Ngược lại là hoàn toàn không nghĩ tới bây giờ lại là đến cái bất hủ, tiểu tử này không biết tình huống bây giờ sao. Nơi này chính là cận cổ thánh nhân chiến trường, dù cho đến 2-3 cái bất hủ, cũng chỉ là đi tìm cái chết, làm bia đỡ đạn. Đoán chừng tiểu tử kia đổ nước vào nào đi, nếu không tránh né cũng không kịp, làm sao lại đi tìm cái chết. Cũng không thể nói như vậy, cái này chứng minh nhân tộc huyết tính, biết rất rõ ràng là đi tìm cái chết, lại như cũ lựa chọn trợ giúp, dạng này đoàn kết quả thực là hù chết người. Khó trách nhân tộc nhanh như vậy quật khởi, trở thành đỉnh phong chủng tộc. Bất kể nói thế nào, may mắn chỉ là cái bất hủ, lần này chúng ta yêu tộc thắng định, lần này nhân tộc thánh nhân toàn diện đều phải chết. Đông đảo yêu thánh hưng phấn không thôi, nhìn thấy xuất hiện người vẹn vẹn cái bất hủ, chúng nó liền cảm thấy mình lần này thắng định, nhân tộc viện quân không có khả năng nhanh như vậy liền đến. Siêu. Lúc này, Hạ Bình từ hư không bước ra, đứng trong chiến trường tâm, nhìn xa xa nơi xa yêu tộc yêu thánh, cầm đầu ba cái cận cổ thánh nhân đều là thiên lang tộc. Mà thiên lang tộc chính là yêu tộc ở trong vương giả chủng tộc, ẩn chứa cường đại huyết mạch, theo chúng nói chúng nó trời sinh liền có thể thống ngự lang tộc, thực lực tốc độ đều so phổ thông lang tộc mạnh lớn hơn gấp trăm lần không ngừng, thân thể sức khôi phục cũng cực kỳ khủng bố. Vẹn vẹn lôi kiếp cảnh liền có thể có được nửa cái bất tử thân. Thậm chí chúng nó sở hữu thiên lang tộc lực lượng đều có thể cùng hưởng, lẫn nhau ngưng tụ thành một thể, tâm ý tương thông, am hiểu đoàn thể tác chiến, giống như quân đội, dễ như trở bàn tay chấn áp những chủng tộc khác. Cho nên, những này bất hủ yêu thánh, cùng cận cổ yêu thánh lực lượng ngưng tụ thành một cỗ, liền thành một khối, bạo phát đi ra uy lực, so tầm thường thánh nhân đội ngũ khủng bố mấy lần không thôi. Có ý tứ, thiên lang tộc. Yêu tộc ở trong vương tộc, am hiểu đoàn chiến, là yêu tộc ở trong tiếng tăm lừng lẫy quân đoàn. Hạ Bình híp híp mắt, nhớ tới từ chúng thánh điện làm ở bên trong lấy được liên quan tới thiên lang tộc tư liệu. Nếu như lang tộc có ngày lang tộc vương tộc thành viên tồn tại, toàn bộ quân đoàn lực lượng đều sẽ bạo tăng gấp 10 lần, có được dựa vào đồng nhất hóa, đồng tộc triệu hoán, đồng tộc tái sinh chờ một chút đặc thu huyết mạch năng lực. Cương giả như vậy. Cũng xác thực đủ tư cách để cho ta động thủ hiện tại, đi chết đi. Vừa dứt lời, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thể nội bàng đại pháp lực phun trào, lập tức vận chuyển huyễn thuật thật hiêu nhất niệm nhất thế giới, cùng đến từ huyễn tộc thần thông xâm la ác mộng thuật. Vâng! Trong chốc lát, lấy Hạ Bình thân thể làm trung tâm, phương viên 40 năm ánh sáng, lập tức bị một cỗ mạnh mẽ thần thức chi lực bao phủ xuống. Tựa hồ hình thành tuyệt đối huyễn thuật lĩnh vực, an mòn mỗi một phiến thời không, xâm lấn mỗi một chỗ ngóc ngách. Đây là thuần túy linh hồn uy áp, ẩn chứa vô pháp tới khủng bố uy thế. Phảng phất giờ phút này một tòa thế giới buông xuống vùng hư không này, bốn phía thời không vặn mẹo, cải thiên hoán địa, chấn động bát hoang. Cái này, đây là cái gì? Tà thiên. Vân Dương thánh nhân các loại nhân tộc thánh nhân đều là hãi nhiên. Cảm nhận được cỗ này cơ hồ vô pháp tới linh hồn uy áp, tựa hồ ép áp xuống tới, muốn đem bọn hắn linh hồn đều đè sập. Đây là viễn siêu bất hủ thánh nhân linh hồn chi lực, liền xem như cận cổ thánh nhân cũng không cách nào so sánh, phảng phất tại thời khắc này, phương viên ước vạn cây số thời không đều đứng im. Mà đứng mũi chịu sào thiên lang tộc yêu thánh nhóm càng là kinh hãi không thôi, đồng tử toát ra vẻ sợ hãi. Phanh phanh phanh. Từng cái bất hủ yêu thánh từ giữa không trung rơi xuống, trực tiếp cũng là không chịu nổi dạng này huyễn thuật chi lực, toàn diện đều là ngất đi, miệng xùi bọt mép, không có một cái bất hủ có thể ngăn cản được. Dù cho không phải đứng núi chịu sào, rất nhiều người tộc bất hủ, bọn họ cũng là cảm thấy mơ màng chìm vào giấc ngủ, tựa hồ trong chốc lát liền bị lôi kéo đi vào vô biên ác mộng thế giới. Về phần ba cái kia thiên lang tộc cận cổ yêu thánh, chúng nó cảm thấy bố trí tại thân thể hàng trăm hàng ngàn tầng không gian bích lũy cũng chống lại bố trí dạng này linh hồn ba động, tựa hồ dễ như trở bàn tay thẩm thấu không gian bích lũy, bao phủ chúng nó linh hồn. Trong chốc lát, chúng nó cũng rơi vào một chỗ ảo thuật thế giới bên trong, tựa hồ bốn phía hư không cải biến, bên chân hiện lên vô biên bãi cỏ, từng đầu núi non sông suối, từng tòa nguy nga đại sơn. Đáng chết, huyễn thuật, đây là huyễn thuật chi lực, là huyễn thuật lĩnh vực. Đừng ngủ lấy, lập tức cho ta tỉnh táo lại, nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Giết hắn, lập tức giết cái này nhân tộc bất hủ, hắn quá nguy hiểm. Ngay tại sắp hoàn toàn rơi vào ảo thuật thế giới thời điểm, cái này ba cái thiên lang tộc cận cổ yêu thánh nội tâm lập tức sinh ra mãnh liệt nguy cơ, thể nội chỗ sâu huyết mạch sinh ra nhói nhói, thân là cận cổ thánh nhân có thể săn cứu chúng nó. Một cỗ cường đại linh hồn lực lượng liền muốn xé rách cái này huyễn thuật lĩnh vực, từ nơi này lĩnh vực thế giới ở trong tránh ra. Chúng nó nội tâm kinh hãi không thôi, đối cái này bỗng nhiên xuất hiện nhân tộc bất hủ sinh ra mãnh liệt sát ý. Vẹn vẹn bất hủ mà thôi, nhưng là cái này huyễn thuật lĩnh vực, thế mà liền chúng nó cận cổ yêu thánh đều trúng chiêu, ngăn cản không nổi, cái này là kinh khủng bực nào huyễn thuật chi lực. Nếu như không thể làm thịt cái này nhân tộc bất hủ, hôm nay chúng nó hẳn phải chết không nghi ngờ. Chương 2308, tiền của phi nghĩa. Xem ra cái này huyễn thuật lĩnh vực muốn chế phục cận cổ thánh nhân vẫn là kém chút, chỉ có thể miễn cưỡng ảnh hưởng cận cổ thánh nhân một tia hành động, bất quá dù cho chỉ có một tia, vậy cũng đủ. Nghe được ba tôn thiên lang tộc cận cổ yêu thánh gào thét, đối phương bạo phát lực lượng, ý đồ xông pha chính mình huyễn thuật lĩnh vực, Hạ Bình lại là lắc đầu, căn không để bụng. Tuy nhiên cái này ba cái cận cổ yêu thánh tràn ngập đáng sợ sát khí, tựa hồ vô cùng phẫn nộ, nhưng là tại hắn huyễn thuật lĩnh vực gáp chế giới, động tác đã có một chút chậm chạp. Mà tại thánh nhân ở giữa trong chiến đấu, xuất hiện ngần ấy chậm chạp, lại là chí mạng. Hắn không thể lại bỏ lỡ cái này cơ hội thật tốt. Địa ngục kim ô chảo. Hạ Bình nhàn nhạt nhìn lấy ba tôn thiên lang tộc cận cổ yêu thánh, nhất chảo vanh ra. Trong nháy mắt, trong cơ thể hắn 9 tỷ khỏa địa ngục kim ô tế bào chấn động, to lớn địa ngục kim ô huyết mạch bạo phát đi ra, tựa hồ dẫn động tới từ địa ngục cổ lão lực lượng khổng lồ. Mơ hồ trong đó, nhất tôn địa ngục kim ô từ sau lưng của hắn nổi lên, phát ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng giống. Một trận này tiếng giống tựa hồ đầu quân qua vô tận thời không, từ địa ngục chỗ sâu truyền đến, chấn động đến vô số thần ma sợ vỡ mật. Nhất thời một cái ám kim sắc móng vuốt từ hư không nô ra, to lớn vô cùng, vắt ngang phương viên ước vạn cây số, tựa hồ một vầng mặt trời tại cái này móng vuốt trước mặt đều vô cùng nhỏ bé, như là bóng đá. Sở hữu thánh nhân nhìn thấy cái này ám kim sắc móng vuốt đều cảm thấy mình vô cùng nhỏ bé. Phảng phất trở lại lúc trước chính mình vẫn là phàm nhân thời khắc, cảm nhận được hàng cổ khí tức, cùng từ thần thoại thời đại đi ra truyền kỳ. Cái này ám kim sắc cự chảo vẹn vẹn nhất chảo đánh ra, hơi thu nạp. Đông. Ba tôn vẫn đang giãy giụa, gào thét thiên lang tộc cận cổ thánh nhân liền bị cái này ám kim sắc cự chảo nắm ở trong tay, như là diều hâu vồ ga con đồng dạng dạng này dễ như trở bàn tay, không có không lao lực. A a a, đây là cái gì, cuối cùng là cái gì lực lượng? Thả ta ra, lập tức thả ta ra a. Nhất thời chúng nó thân hình khổng lồ liền bị gắt gao nắm, tiếp lấy phát ra kêu thê lương thảm thiết, ý đồ dãy rủa, nhưng là không làm nên chuyện gì, cự chảo vẫn là hung hăng nghiền áp xuống, tiếp lấy chúng nó toàn bộ thân hình bạo vỡ đi ra, như là dưa hấu một dạng, tứ phân ngũ liệt, huyết dịch văng khắp nơi. Cực kỳ sáng chói. Thậm chí chúng nó thân thể ăn mặc khải giáp, cũng đạt tới hạ phẩm thánh khí cấp bậc, đủ để ngăn chặn bất hủ đỉnh phong công kích, nhưng bây giờ cũng lập tức vỡ nát, hóa thành một đống sắt vụn, sở hữu cấm chế trận pháp bị ma diệt. Đồng thời bốn phía không gian đều vỡ nát, tựa hồ bị nhất chảo xé rách, giống như pha lê, phát ra lốp bốp tiếng vang, phảng phất hư không giờ phút này xuất hiện một cái cự chảo dấu vết. Đây là đạt tới hư không lưu ngân lực lượng kinh khủng. Nên nhân loại chết, ta muốn làm thịt ngươi a. Đi chết, lập tức đi chết. Ba tôn thiên lang tộc cận cổ thánh nhân càng là phẫn nộ, phát ra nộ hống, kinh thiên động địa, vỡ nát thân thể hóa thành năng lượng khổng lồ, tựa hồ muốn lần nữa tụ lại cùng một chỗ. Có được bất tử chi khu cận cổ thánh nhân không dễ dàng như vậy bị giết chết, dù cho bị cự trảo đập đến tứ phân ngũ liệt, thế nhưng là nương tựa theo bất hủ thân thể, y hải nguyên vô cùng ương ngạnh. Có thể không đợi chúng nó thân thể lại tụ họp lũng đứng lên, lấy Hạ Bình làm trung tâm, lập tức tuôn ra từng cây khủng bố hắc sắc sợi rễ, từ sâu trong hư không, bốn phương tám hướng thoát ra, bao trùm phương viên trăm vạn cây số. Trong khoảnh khắc, những này sợi rễ trong nháy mắt liền đem cái này ba tôn cận cổ thánh nhân thân thể bao trùm, đồng thời sinh ra khủng bố thôn vệ chi lực, như là bầy sói thôn vệ, cắn xé. Cái này như là nhất tôn cự thú xuất hiện, miệng lớn thôn phệ, nhắm người mà phệ. Thời gian qua một lát, cái này ba tôn cận cổ yêu thánh huyết nhục liền cặn bã đều không còn lại, sở hữu huyết nhục, linh hồn năng lượng đều bị thôn phệ đến sạch sẽ, một chút không dư thừa. Hiển nhiên, cái này ba tôn cận cổ yêu thánh đã vẫn lạc. Mà giờ khắc này sở hữu sợi dễ cũng vừa lòng thỏa ý rời đi, trở lại Hạ Bình ý sâu trong thức hải. Phảng phất những thế giới này dễ cây cần cho tới bây giờ không có xuất hiện qua. Đồng thời đến từ tam đại cận cổ thánh nhân trên thân huyết nhục năng lượng, không gian pháp tắc tin tức, linh hồn năng lượng chờ một chút, đều bị thế giới chi thụ triệt để thôn phệ, chiếm làm của riêng. Dầm dầm. Lúc này, thế giới chi thụ nhánh cây lay động, thình lình xuất hiện ba khỏa trong suốt, như là thủy tinh đồng dạng không gian quả. Mà lại mỗi một khỏa không gian quả đều so với lần trước thôn phệ Caskio về sau ngưng kết càng lớn, ẩn chứa càng nhiều không gian pháp tắc chi lực. Hiển nhiên cái này ba cái thiên lang tộc cận cổ thánh nhân lực lượng mạnh mẽ hơn Caskio không biết bao nhiêu. Không tệ, lại thêm ra ba khỏa không gian quả, chuyến đi này không tệ, bất quá còn có một số bất hủ yêu thánh không chết, toàn diện giải quyết đi. Hạ Bình lại nhất trảo vánh ra. Phanh phanh phanh. Một giây sau, này 10 cái rơi vào trạng thái ngủ say, hôn mê bất hủ yêu thánh, chúng nó còn không biết phát sinh cái gì, một cỗ sức mạnh mạnh mẽ nghiền ép lên đến, chúng nó thân thể trong nháy mắt liền bị chấn động đến vỡ nát, tứ phân ngũ liệt, liền linh hồn đều vỡ vụn. Mà những này bất hủ yêu thánh xác chết cũng không hề nghi ngờ, toàn diện đều rơi vào trong tay hắn, bị thu vào qua sơn Hà Châu không gian, trở thành thế giới chi thụ phân bón. Tích tích. Lúc này, hắn cũng nghe đến từ vũ trụ vở tù ả được truyền đến thanh âm, chạm sát 13 cái bất hủ đỉnh phong thánh nhân, thu hoạch được 650 triệu tích phân. Chạm giết 2 cái cận cổ trung kỳ yêu thánh, thu hoạch được 600 triệu tích phân. Chạm sát 1 cái cận cổ hậu kỳ yêu thánh, thu hoạch được 500 triệu tích phân. Lần này hết thể thu hoạch được 1750 triệu tích phân. Ta thiên, 1750 triệu tích phân, phát, lần này thật phát, tăng thêm trước đó thu hoạch được tích phân, hiện tại khoảng chừng 22 ước tích phân, đây rốt cuộc có thể đổi lấy bao nhiêu bảo vật, bao nhiêu tư nguyên, làm cho chúng tinh hảo để bạt bao nhiêu lực lượng. Miêu tiên nhân đơn giản điên, hưng phấn không thôi, nó cảm thấy cái này mười mấy ước tích phân đơn giản cũng là một phen phát tài nện ở trên đầu mình mặt. Cảm thấy trước đó chưa từng có vui sướng. Quả nhiên là người không kiếm tiền bất chính thì không giàu, ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không mập, vẫn là chiến tranh kiếm tiền nhanh, giết một cái kiếm lời vài ức, máy in tiền đều không khủng bố như vậy. Thanh Nhu cũng là hưng phấn, tại Sơn Hà Châu không gian là to, trước đó Hạ Bình vẫn sử xuất các loại thủ đoạn kiếm lời tích phân, nhưng là hiện tại căn không cần, một đường quét ngang là được rồi. Đây không phải cái gì yêu tộc yêu thánh, mà chính là từng cái bảo khố A. Quả nhiên, hiện tại ta giết chết cận cổ thánh nhân đã không tính là gì khó khăn sự tình. Hạ Bình không để ý Miêu tiên nhân cùng Thanh Nhu hưng phấn, hắn đối với hiện tại thực lực mình rất là hài lòng. Cùng dị tộc thánh nhân chiến đấu, đầu tiên là tinh thần lĩnh vực áp chế, huyền thuật lĩnh vực đem đối phương lôi kéo đi vào ác mộng thế giới. Tầm thường bất hủ thánh nhân căn ngăn cản không nổi, lập tức liền chết mất. Dù cho có linh hồn lực lượng cường đại, cũng sẽ có trong chốc lát hoảng hốt, cùng trình độ nhất định chậm chạp. Có chậm chạp liền có sơ hở, sau đó hắn lại tập giết tới, cơ dị tộc thánh nhân hẳn phải chết không nghi ngờ. Trừ phi đối phương đã là trong cổ thánh nhân, lĩnh ngộ thời gian pháp tắc, có thời gian lĩnh vực, như vậy chính mình tự nhiên là vô pháp áp chế đối phương lĩnh vực cùng linh hồn lực lượng. Chương 2309, Cường giả bí ẩn. Ta thiên, không thể nào, chết, ba tôn cận cổ yêu thanh cứ như vậy chết. Vân Dương Thánh Nhân các loại hai đại cận cổ Thánh Nhân trợn mắt hốt mồm, quả thực là không thể tin được chính mình con mắt nhìn thấy sự thật. Vừa rồi bọn họ bị tam đại cận cổ yêu thánh đè lên đánh, tình huống nguy cơ sớm tối, cơ hồ lâm vào hẳn phải chết tuyệt cảnh, tự nhiên sẽ hiểu cái này tam đại cận cổ yêu thánh thực lực kinh khủng bực nào, tuyệt đối không phải bọn họ có thể địch nổi. Nhưng là cũng là mạnh mẽ như thế ba tôn cận cổ yêu thánh, đối mặt cái này bất hủ đỉnh phong nhân tộc thánh nhân, lại là yếu ớt giống như trẻ sơ sinh, hoàn toàn không phải là đối thủ. Vẹn vẹn số cái hô hấp thời gian, tam đại cận cổ yêu thánh liền chết, không hề có lực hoàn thủ, bị cứ thế mà đánh chết tại chỗ. Cái khác này 13 cái bất hủ yêu thánh liền càng thêm không cần phải nói, hoàn toàn như là con kiến hôi, bị dễ như trở bàn tay diệt đi. Thấy cảnh này, bọn họ từng cái đều đối cái này bỗng nhiên xuất hiện bất hủ thánh nhân cảm thấy từ đáy lòng kính sợ. Dù sao nếu như ngay cả những này cận cổ yêu thánh đều không phải là người này đối thủ lời nói, như vậy bọn họ dù cho toàn bộ cộng lại, cũng không thể nào là cái này bỗng nhiên xuất hiện thánh nhân đối thủ. Quá mạnh, mới qua bao lâu thời gian, tam đại cận cổ yêu thánh, 13 cái bất hủ yêu thánh thế mà cứ như vậy chết, liền một cái yêu thánh cũng không có cách nào đào thoát rơi. Cái này, đây rốt cuộc là phát sinh cái gì? Ta căn không rõ ràng vừa rồi chuyện gì phát sinh, cái này thần bí bất hủ thánh nhân đến tột cùng là làm những thứ gì? Vì sao những này yêu thánh không hề có lực hoàn thủ? Không rõ ràng, ta chỉ là biết vừa rồi trong nháy mắt, ta kém chút liền mất đi ý thức. Thật là khủng bố, vẹn vẹn bị dư ba quét chúng mà thôi, thế mà mới có hiệu quả như thế, khó có thể tưởng tượng những chính diện đó nên đón yêu thánh đến tột cùng sẽ gặp phải trình độ nào công kích. Không hề nghi ngờ, đây là huyễn thuật thần thông, là linh hồn công kích, người này nhất định là nhất tôn tuyệt đỉnh huyễn thuật đại sư. Chỉ sợ người này không có khả năng vẹn vẹn bất hủ thánh nhân, đoán chừng là đã đạt tới cận cổ thánh nhân điên phong chi cảnh. Chỉ cho nên chúng ta nhìn không ra, có thể là trên người người này tu luyện một môn ẩn nặc khí tức pháp môn. Đông đảo nhân tộc thánh nhân nghị luận ầm ĩ, cũng là cực kỳ chấn kinh nhìn lấy Hạ Bình. Trước đó bọn họ còn tại tuyệt vọng, làm sao lại bỗng nhiên xuất hiện nhất tôn bất hủ thánh nhân, đây không phải đi tìm cái chết sao. Không nghĩ tới, người ta thực lực khủng bố đến loại trình độ này, tam quyền lưỡng cước liền diệt bọn này yêu thánh, cứu vớt bọn họ mạng nhỏ. Tiếp lấy bọn hắn bất đắc dĩ không thôi, may mắn bọn họ cũng chỉ là ở bên cạnh nghị luận, không có làm mặt nói ra những lời này, nếu không có thể sẽ chọc giận cái này cứu mạng nhỏ mình nhân tộc thánh nhân. Muốn là như thế này lời nói, bọn họ đoán chừng muốn khóc cũng khóc không được. Cảm ơn huynh đệ hỗ trợ, ta là Tinh Tuyển thánh nhân. Bỉ nhân là Vân Dương thánh nhân. Cảm ơn huynh đệ kịp thời qua đến giúp đỡ, cứu chúng ta một cái mạng nhỏ, nếu như ngày sau có gì cần hỗ trợ địa phương, có thể cứ việc phân phó chúng ta. Giờ phút này Vân Dương Thánh Nhân cùng Tinh Tuyển Thánh Nhân hai đại cận cổ Thánh Nhân tiến lên, đối Hạ Bình chào hỏi. Bọn họ cũng nhìn thấy Hạ Bình trên thân bị một đoàn mê vụ bao trùm, tựa hồ năng lượng vằn mẹo, bất kỳ lực lượng nào đều không thể xuyên thấu. Đối với phương ngoại hình cùng bề ngoài đều không tiết lộ ra ngoài. Bất quá bọn hắn cũng không dám nói gì, không tiết lộ chính mình hình dạng cùng khí tức cũng là đối phương tự do. Không cần khách khí, tiện tay mà thôi thôi, đã các ngươi nguy hiểm đã giải quyết, vậy ta liền đi. Hạ Bình cũng không muốn tiết lộ thân phận của mình, dù sao hắn đến Lôi Đình Hải Vực mới đến. Mà lại hắn danh tiếng đã rất lớn. Nếu như vừa tới Lôi Đình Hải vực liền tiết lộ thân phận của mình tin tức, đoán chừng sẽ bị trừ đa chủng tộc thánh nhân để mắt tới. Đến lúc đó tại Lôi Đình Hải vực tất nhiên sẽ lọt vào đếm mãi không hết truy sát, thời thời khắc khắc đều bị người giám thị. Đặc biệt là trước đó hắn liền chạm sát nhất tôn cận cổ thánh nhân, hiện tại lại liên tục chạm sát ba tôn cận cổ thánh nhân, thấy thế nào đều là một kiện đủ để chấn kinh vũ trụ đại sự. Cho nên, hắn vẫn là quyết định giấu giếm thân phận của mình tin tức. Lúc này đi. Nghe nói như thế, Vân Dương Thánh Nhân sững sờ. Huynh đệ, không bằng chúng ta tìm một chỗ ăn bữa cơm, nói chuyện phiếm một chút, dạng này mới có thể biểu đạt chúng ta lòng cảm kích. Hắn còn muốn cùng cái này cường giả bí ẩn kéo chắp đối, cũng muốn biết đối phương tên. Không cần, thân phận ta không muốn tiết lộ ra ngoài, như vậy cáo biệt đi. Hạ Bình khoát khoát tay, thân hình lóe lên, không đợi Vân Dương Thánh Nhân bọn người giữ lại, liền nhanh chóng biến mất tại nguyên chỗ. Cái này, Vân Dương Thánh Nhân cũng ngộng, không nghĩ tới cường giả thần bí này đi được nhanh như vậy, thế mà không lưu luyến chút nào. Cho dù hắn còn muốn nói ra cái gì giữ lại lời nói, đều hoàn toàn không kịp. Vân Dương huynh, khắc giữ lại. Lúc này, bên cạnh Tinh Tuyển Thánh mắt người lộ ra một tia tinh quang, vị cường giả này muốn giấu giếm thân phận của mình, tự nhiên cũng có được hắn lý do, chúng ta cũng không nên nói thêm cái gì. Hắn khuyên can Vân Dương Thánh Nhân. Ừm, Tinh Tuyển huynh nói đến cũng đúng. Nghe nói như thế, Vân Dương Thánh Nhân cũng tỉnh táo lại, cảm thấy Tinh Tuyển Thánh Nhân nói đến xác thực rất lợi hại chính xác. Tuy nhiên giấu giếm thân phận của mình Thánh rất ít người gặp, nhưng có phải thế không không có. Tỷ như đối phương khả năng thân phụ lấy nhân tộc nhiệm vụ bí mật, chỉ là ngẫu nhiên đi ngang qua nơi này, nhìn thấy nhân tộc đồng tộc gặp rủi ro, mới xuất thủ tương trợ, nhưng là thân phận như vậy không thể tiết lộ, nếu không tất nhiên sẽ dẫn xuất đại họa. Bị những chủng tộc khác phát giác cái gì? Dạng này sự tình cũng không phải là không có. Cũng tỉ như đối phương khả năng có cựu gia tại Lôi Đình Hải Vực, hoặc là đối phương thuần túy cũng là không muốn cùng thánh nhân khác kết giao, chẳng qua là cảm thấy tiết lộ thân phận phiền phức, nói tóm lại đều có riêng phần mình khả năng. Đối phương là mình những người này ân nhân cứu mạng, đã đối phương có chỗ khó, không muốn tiết lộ thân phận của mình. Như vậy bọn họ tự nhiên cũng không thể ngu xuẩn như vậy. Đều đã tấn thăng đến thánh nhân cảnh, sinh hoạt không biết dài bao nhiêu thời gian, từng cái đều là nhân tình, tự nhiên biết cái gì gọi là nhân tình thế thái, sẽ không giống những làm càn làm bậy đó một dạng lô mãng. Đáng tiếc, không có cách nào kết giao cường giả như vậy. Vân Dương Thánh Nhân cảm khái nói, cũng không biết đây là chúng ta Lôi Đình Hải vực vị nào cận cổ thánh nhân. Thậm chí là trong cổ thánh nhân. Hắn không thể nhận ra cảm giác ra Hạ Bình trên thân thực lực, chỉ có thể suy đoán đối phương có thể là cận cổ thánh nhân, thậm chí có thể là lĩnh ngộ thời gian pháp tắc trong cổ thánh nhân. Cũng chưa hẳn là chúng ta Lôi Đình Hải vực xuất thân, có thể là đến từ kỳ dị khu còn lại hải vực cũng khó nói. Tinh Tuyển Thánh Nhân nhãn thần lấp lóe, tựa hồ muốn suy đoán ra Hạ Bình thân phận. Mặc kệ, muốn nhiều như vậy vô dụng. Tóm lại may mắn vị này cường giả bí ẩn đi ngang qua, cứu chúng ta một cái mạng nhỏ, nếu không tất cả chúng ta đều phải chết tại những này yêu thánh trong tay. Vân Dương Thánh Nhân bất đắc dĩ không thôi. Cũng không phải sao. Lần sau không thể như thế lỗ mãng, quả nhiên là người chết vì tiền chim chết vì ăn, lòng tham không được a. Tinh Tuyển Thánh Nhân cảm thấy lần này mình xem như đạt được thảm trọng giáo huấn. Xác thực không thể quá tham lam, bất quá bây giờ Thiên Lang tộc chết 3 tôn cận cổ thánh nhân, 13 cái bất hủ yêu thánh, lần này tổn thất nặng nề a, yêu tộc tại Lôi Đình Hải vực lực lượng cũng bị trọng thương, thấy bọn nó còn thế nào đắc chí đứng lên, theo thời gian chuyển rời, Lôi Đình Hải vực sớm muộn cũng sẽ bị chúng ta nhân tộc chiếm cứ. Vân Dương Thánh Nhân hưng phấn nói, yêu tộc chết 3 tôn cận cổ thánh nhân, 13 cái bất hủ yêu thánh, đây chính là không thể tiếp nhận tổn thất to lớn, trong thời gian ngắn căn vô pháp bù đắp lại. Không hề nghi ngờ, trận này chiến dịch, nhượng nhân tộc thế lực tại Lôi Đình Hải vực chiếm cứ trình độ nhất định phong. Có đôi khi chiến tranh cũng là như thế, một chút ưu thế tích lũy, sau cùng hình thành thế bất khả đáng xu thế. Chương 2310, Phong Ba Sơ Khải. Mà lúc này, đông đảo đang đuổi tới cứu viện nhân tộc thánh nhân nhóm cũng cấp tốc thu đến tam đại cận cổ yêu thánh, 13 cái bất hủ yêu thánh tử vong, Vân Dương Thánh Nhân bọn người được cứu vớt tin tức. Cái gì? Có thánh nhân trợn mắt hốt mồm, các ngươi nói Vân Dương Thánh Nhân bọn họ đã được cứu vớt, tam đại cận cổ yêu thánh đều bị chạm sát. Nói đùa cái gì? Đến tột cùng là ai làm?

vì xây dựng tòa thành trì này hao phí đại lượng tư nguyên. Toàn bộ thành trì bị một tòa lại một tòa cấm chế trận pháp bao vây lại, lít nha lít nhít, tầng tầng lớp lớp, đơn giản thật giống như quái vật xào huyệt, tầm thường lực lượng căn vô pháp dung chuyển. Mà lại thành tường chung quanh cũng kiến trúc ngàn vạn ta khủng bố năng lượng pháo tháp, phân bố mỗi một chỗ ngóc ngách, một lần bắn một lượt, đều đủ để xé rách từng tôn thánh thân thể người, hủy diệt ước vạn cây số khu vực. Không hề nghi ngờ, đây là một tòa thuần túy chiến tranh pháo đài. Siêu siêu siêu. Cũng không chỉ có là Hạ Bình đến Lôi Thành, trên bầu trời cũng xuất hiện từng chiếc phi thuyền. Chúng nó đều là nhao nhao đến Lôi Thành, ở cái địa phương này ra ra vào vào, mười phần bận rộn. Có Lạ Lâm tín hiệu tới, là Lôi Thành phát tới, để cho chúng ta tiến vào cảng khẩu tiếp nhận tin tức nghiệm chứng. Lúc này, Miêu Tiên Nhân tại phi thuyền tiếp vào từ Lôi Thành phát tới hỏi thăm tin tức. Trên thực tế đây là mỗi một chiếc phi thuyền tiến vào Lôi Thành về sau, đều sẽ tiếp vào nghiêm ngặt thẩm tra, dù sao nơi này có thể là nhân tộc tại Lôi Đình Đại Lục sao huyệt, nhất định phải ngăn chặn hết thể nguy hiểm. Bất luận cái gì dị tộc muốn vào đến, đều là chuyện không có khả năng. Được, này đi qua đi. Hạ Bình gật gật đầu. Rất nhanh chúng tinh hào buông xuống tại Lôi Thành một chỗ cảng khẩu. Cái này cảng khẩu cũng là nhượng đông đảo phi thuyền bỏ neo địa phương. Không ít phi thuyền lúc này cũng tiến vào cảng khẩu ở trong tiếp nhận thẩm tra. Tích! Làm chúng tinh hào tiến vào Lôi Thành cảng khẩu thời điểm. Một đạo lạ dở quét hình xuống tới. Đem phi thuyền trong trong ngoài ngoài đều quét hình một lần. Tiếp lấy một đạo cơ giới thanh âm chuyển tới. Quét hình thành công. Nhân tộc phi thuyền xác nhận. Phi thuyền người người thân phận xác nhận, gen tin tức xác nhận, là nhân tộc thánh nhân, trao tặng quyền hạn, có thể vào Lôi Thành. Siêu. Hạ Bình từ chúng tinh hào buồng nhỏ trên tàu đi ra ngoài, tiếp lấy vung tay lên, liền đem chúng tinh hào thu lại, hắn cũng rốt cục tiến vào Lôi Đình Hải vực nhân tộc thành trì Lôi Thành. Tốt nhiều thánh nhân. Mới tiến vào Lôi Thành, Hạ Bình hành tẩu tại Lôi Thành trên đường phố. Hắn lập tức liền phát hiện rất nhiều người tộc thánh nhân, cùng nhân tộc phụ thuộc chủng tộc thánh nhân. Bất hủ thánh nhân, cận cổ thánh nhân tại trên đường phố đều là khắp nơi có thể thấy được, thậm chí ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện nhất tôn trong cổ thánh nhân. Hiển nhiên Lôi Thành thực lực so với phong bạo hải vực thánh nhân cường đại quá nhiều. Trừ thánh nhân bên ngoài, hắn cũng phát hiện Lôi Thành cũng xuất hiện rất nhiều phàm nhân. Thậm chí Lôi Thành tuyệt đại bộ phận nhân loại đều là phàm nhân, không có tấn thăng đến bất hủ cảnh. Lôi Thành tại sao có thể có nhiều như vậy phàm nhân? Hạ Bình hết sức tò mò, hắn phát hiện trên đường phố hành tẩu người đi đường, còn có tại mỗi cái chỗ ăn chơi, nhà ăn, cửa hàng các loại này địa phương công nhân, cơ bên trên là phàm nhân, không có tấn thăng đến bất hủ cảnh. Hắn cảm thấy kỳ quái cũng là rất bình thường sự tình. Dù sao kỳ dị khu thế nhưng là thánh nhân chém giết chẳng sợ, không có đạt tới bất hủ sinh linh, ở cái địa phương này liền như là con kiến hôi, hơi một cái chiến đấu dư ba liền sẽ bị đánh chết, hôi phi yên diệt. Rất bình thường. Miêu Tiên Nhân trước đó liền thẩm tra rất nhiều liên quan tới Lôi Thành tin tức, lập tức nói, kỳ dị khu cũng không chỉ có là chỉ có thánh người tài năng đến. Một số lôi kiếp cảnh đại năng cũng sẽ đến đây kỳ dị khu mạo hiểm, tìm kiếm đột phá cơ duyên. Mà những này lôi kiếp cảnh đại năng tại kỳ dị khu không có cách nào thu hoạch được đột phá. Dần ra, bọn họ liền ở cái địa phương này định cư, sinh hoạt đứng lên, lẫn nhau ở giữa lẫn nhau đem kết hợp, tự nhiên cũng sẽ sinh ra rất nhiều con nối dõi. Thậm chí một số thánh nhân lẫn nhau ở giữa cũng sẽ kết hợp, sinh ra đại lượng tử tôn. Cho nên theo thời gian chuyển rời, Lôi Thành cũng xuất hiện rất nhiều phàm nhân. Mà những phàm nhân này cũng không có khả năng khu bình thường, hoặc là tiến về khu vực khác, cũng chỉ có thể đợi tại kỳ dị khu bên trong. Bất quá những cái này sinh hoạt tại kỳ dị khu phàm nhân tấn thăng tốc độ cũng so khu vực khác tốc độ càng nhanh, thu hoạch được lịch luyện cũng nhiều hơn, sinh ra bất hủ thánh nhân xác suất cũng so địa phương khác lớn hơn. Thì ra là thế. Hạ Bình gật gật đầu, biểu thị mình đã minh bạch điểm này. Lôi Thành là thánh nhân chi thành, đại lượng bảo vật cũng sẽ ở cái này thành trì ở trong tiến hành giao dịch, vô số từ lôi đỉnh hải vực siêu tập trở về bảo vật cũng sẽ ở lôi thành ở trong xuất hiện. Miêu tiên nhân trầm giọng nói, cho nên ở cái địa phương này tu hành lời nói, chỉ cần có đầy đủ tiền tài, liền sẽ không lo lắng tài nguyên tu luyện thiếu thốn, là cực giai chỗ tu luyện, chúng ta bây giờ hẳn là trước tiên tìm một nơi tạm thời an định lại. Xác thực, là cần trước tiên tìm một nơi, không bằng ở chỗ này mua cái phòng trọ đi, chỉ là không biết nơi này dùng cái gì tiền tệ đến tiến hành giao dịch. Hạ Bình nói, Miêu tiên nhân nói, nơi này đồng tiền mạnh liền là nhân tộc quân đội tích phân, có đôi khi tích phân so tiền vũ trụ đều càng thêm khan hiếm, dù sao có tích phân, liền có thể tại nhân tộc quân đội hệ thống ở trong đổi lấy đủ loại bảo vật quý giá, đó là ngoại giới có tiền cũng mua không được đồ vật, giá trị liên thành loại kia. Trước đó ta liền tra một chút lôi thành phòng trọ, bởi vì lôi thành diện tích cự nhiều quan hệ, các thánh nhân sẽ có chuyên môn tiểu khu, bên trong xây dựng một tòa tòa nhà xa hoa biệt thự, chiếm diện tích rộng lớn. Mà lại biệt thự giá cả cũng không phải đặc biệt đắt đỏ, đại khái một tòa tư nhân biệt thự 10 vạn tích phân liền có thể mua được. Xác thực không phải rất lợi hại đắt đỏ, vậy liền mua một tòa đi. Hạ Bình lập tức quyết định ra đến, hắn cảm thấy mình hẳn là muốn tại lôi thành nơi này đợi một đoạn thời gian rất lâu. Có một cái thích hợp bản thân trụ sở riêng là rất lợi hại hẳn là sự tình. Có thể, đã mua lại, rất nhanh sẽ có người tới đón ứng chúng ta. Miêu tiên nhân hiệu suất rất cao, lập tức tại nhân tộc vũ trụ vở tủ ản lực phía trên mua sắm một tòa tại lôi thành biệt thự. Siêu. Mấy phút đồng hồ về sau, một cái trí năng robot bay tới, đến Hạ Bình bên người. Chào mừng ngài đại nhân, ta là Hào quản gia robot. Chuyên môn vì ngài phục vụ, ngài mua sắm Hải Lan tiểu khu số 7 biệt thự hẳn là an bài thỏa đáng, không biết ngươi chừng nào thì cần vào ở, ta có thể lấy phía trước dẫn đường. Chí năng robot quản gia nói, nó toàn thân từ sắc dịch thể ngưng tụ thành, liền thành một khối, cái này là cao cấp dịch thể robot, mà lại tựa hồ có được trí năng trình độ cũng cực cao, gần với miêu tiên nhân. Được, mang ta tới đi. Hạ Bình gật gật đầu. Siêu siêu siêu. Nói xong, quản gia này robot lập tức bay lên, ở phía trước dẫn đường, mang theo Hạ Bình tiến về Hải Lan tiểu khu số 7 biệt thự. Chương 2312, Địa Hồn Bí. Lôi Thành, Hải Lan tiểu khu số 7 biệt thự. Tại robot quản gia chỉ huy dưới, Hạ Bình rất nhanh liền đến biệt thự này. Hắn lập tức phát hiện biệt thự này chiếm diện tích cực lớn. Tối thiểu có trên 100 mẫu, bên trong có hồ nước, hồ bơi, cầu nối, sân huấn luyện các loại công trình, cơ hồ cái gì cần có đều có, cái này như là nghỉ phép biệt thự một dạng. Thậm chí toàn bộ biệt thự đều bố trí cấm chế cường đại trận pháp, liền thành một khối, tựa hồ và cả tòa lôi thành đều hòa làm một thể. Nếu như kinh động biệt thự này cấm chế trận pháp, thì tương đương với kinh động toàn bộ lôi thành, sẽ khiến phản ứng dây chuyền. Dạng này lực lượng liền xem như trong cổ thánh nhân cũng không dám tùy tiện dung chuyển. Tiên sinh, cái này số 7 biệt thự là thuộc về ngươi trụ sở riêng, không có đi qua ngươi cho phép, bất kỳ người nào đều không thể tới gần, nếu không ngươi có quyền lực tướng đối phương đánh chết tại chỗ, không cần gánh vác bất cứ trách nhiệm nào. Robot quản gia nói, ừm, không tệ. Hạ Bình tiến vào cái này số 7 biệt thự bên trong. Nhất thời đối nơi này rất hài lòng, trọng yếu nhất là hết sức an toàn, mặc kệ tại trong biệt thự làm bất cứ chuyện gì, đều không cần phải lo lắng bị những người khác quấy rầy. Cái này 10 vạn tích phân tiêu đến rất đáng. Tiên sinh, vậy ta sẽ không quấy rầy tiên sinh ngươi nghỉ ngơi. Nói xong câu đó, robot quản gia liền lập tức cáo từ, không có ở nơi này dừng lại. Giọt một tiếng. Lúc này biệt thự này quyền khống chế lập tức chuyển giao đến Hạ Bình trong tay, hắn đi vào, nhìn xem biệt thự cảnh vật chung quanh, cảm thấy hết sức hài lòng. Tiếp lấy hắn liền tới đến biệt thự một chỗ suối nước nóng, tạm thời nghỉ ngơi một chút tới. Giờ phút này, toàn bộ biệt thự đều khởi động phòng ngự hệ thống, vô số tầng cấm chế trận pháp bao phủ, bất kỳ lực lượng nào đều không thể xuyên thấu cấm chế trận pháp lực lượng nhìn thấy biệt thự tình huống nội bộ. Đúng, nhìn xem có vật gì tốt có thể đổi lấy. Hạ Bình hài lòng nằm trong suối nước nóng, nhẹ nhàng điểm một cái, lập tức lộ ra chúng thánh điện danh sách trao đổi, nhất thời đại lượng bảo vật đều ở phía trên bảy biện ra tới. Trên người hắn hiện tại khoảng chừng 22 ước tích phần, liền xem như trong cổ thánh nhân cũng chưa chắc có hắn dạng này thân ra, dù sao có thể giống hắn dạng này dễ như trở bàn tay đánh giết cận cổ thánh nhân tồn tại vẫn là rất thưa thớt. Có được dạng này tích phân, liền có thể đổi lấy đại lượng bảo vật. Hạ Bình. Lúc này, Miêu Tiên Nhân nhảy ra, đổi lấy vậy đến từ kỳ dị khu đặc thù khoáng thạch địa hồn bí, đối với chúng tinh hảo có chỗ tốt cực lớn. Hả, địa hồn bí? Đây là vật gì? Hạ Bình hiếu kỳ hỏi. Nghe nói đây là tới từ kỳ dị khu cái nào đó kỳ lạ hải vực đặc biệt khoáng thạch, đối suy yếu linh hồn công kích có tác dụng cực lớn, không ít linh hồn phòng ngự bí bảo tài liệu chính, đều là địa hồn bí. Miêu Tiên Nhân nói ra tự mình biết tình báo, ngữ khí thập phần hưng phấn, nếu như chúng tinh hảo có thể dung hợp địa hồn bí lời nói, chắc hẳn có thể tấn thăng đến thượng phẩm thánh khí đẳng cấp, đồng thời cụ bị phòng ngự linh hồn công kích mạnh đại phòng ngự lực. Khi đó chí ít có thể suy yếu địch nhân bảy thành linh hồn công kích. Bảy thành. Nghe nói như thế, Hạ Bình lập tức tâm động không ngừng. Tại thánh nhân cảnh giới tới nói, kinh khủng nhất công kích liền là linh hồn công kích. Có thể nói rất nhiều thánh cấp phi thuyền hệ vật lý phòng ngự đã đầy đủ cường đại. Tầm thường công kích căn phá hư không, nhưng là linh hồn công kích không giống nhau. Vô thanh vô tức, vô ảnh vô hình. Có thể dễ như trở bàn tay thẩm thấu phi thuyền phòng ngự, trực tiếp công kích đến thánh nhân thể. Lúc trước chúng tinh thánh nhân chính là như vậy vẫn lạc, bị linh hồn bí thuật oanh sát mà đến, trực tiếp xuyên thấu chúng tinh hảo phi thuyền phòng ngự, trong nháy mắt liền đánh chết chúng tinh hảo phía trên toàn bộ sinh linh, bao quát chúng tinh thánh nhân. Nếu như lúc trước chúng tinh hảo có phòng ngự linh hồn công kích lực lượng lời nói, có thể suy yếu địch nhân bảy thành linh hồn công kích, như vậy chúng tinh thánh nhân là tuyệt đối sẽ không cứ như vậy chết. Vấn đề là có thể phòng ngự linh hồn công kích khoáng thạch thật sự là quá chân quý, cơ cũng chỉ có kỳ dị khu mới sẽ sinh ra, mỗi một khắc địa hồn bí đều là giá trị liên thành, bị vô số thánh nhân khát vọng. Dù sao đây chính là vật bảo mệnh, người nào không muốn lấy được. Muốn đổi lấy cái này địa hồn bí cần bao nhiêu tích phân? Hạ Bình dò hỏi. 300 triệu, cần 300 triệu tích phân, mới có thể đổi lấy đầy đủ địa hồn bí, nhượng chúng tinh hào đạt được tấn thăng. Miêu Tiên Nhân ngẫm lại, lập tức nói ra một con số. 300 triệu tích phân, thật sự là khoa trương. Hạ Bình hít sâu một hơi, hắn nhưng là biết 300 triệu tích phân là kinh khủng bực nào một con số. Cái số này đừng nói là bất hủ thánh nhân, liền xem như cận cổ thánh nhân cũng không có khả năng cầm được ra. Dù sao không phải thánh nhân gì đều như cùng hắn khủng bố như vậy, có thể dễ như trở bàn tay chạm sát cùng giai thánh nhân, thậm chí là vượt cấp chạm sát, từ đó thu hoạch được đại lượng tích phân. Tầm thường thánh nhân lời nói chỉ có thể lịch luyện, mạo hiểm, tìm tới rất nhiều bảo vật hoán đổi tích phân, ngẫu nhiên mới có thời cơ nhặt cái để lọt, chạm sát cùng giai thánh nhân. Cho nên, tích phân đối với rất nhiều thánh nhân mà nói, đơn giản cũng là khan hiếm đồ vật, 1.000 vạn tích phân đều rất khó cầm ra được, đừng nói là 300 triệu tích phân, bán bọn họ đều không bỏ ra nổi. Không khỏi hiển nhiên, địa hồn bí cũng đáng đồng tiền, có thể suy yếu địch nhân bảy thành linh hồn công kích lực, đây quả thực là tốt nhất bảo mệnh đồ vật. Đổi lấy đi. Hạ Bình cũng không keo kiệt, dù sao hắn trên người bây giờ khoảng chừng 22 ước tích phân. Cũng không biết những này tích phân xài như thế nào, chỉ là 300 triệu tích phân mà thôi, hắn vẫn là cấp nổi. Được. Nghe nói như thế, Miêu Tiên Nhân cũng hưng phấn dưới chọn, lựa chọn hoán đổi vật phẩm, lúc này trong chương mục lập tức biến mất 300 triệu tích phân. Trừ tăng cường chúng tinh hào bên ngoài, cũng phải tăng cường mệnh pháp bảo hỗn độn chung lực lượng. Hạ Bình híp híp mắt, hắn nhìn phía trên các loại bảo vật danh sách trao đổi. Tự hỏi muốn đổi cái gì bảo vật. Chủ nhân. Lúc này, Thanh Nhu mở miệng nói, hỗn độn chung chủ yếu mấy loại tài liệu, hỗn độn xích thiết, âm văn thạch các loại, đều cực lớn tăng cường chủ nhân mệnh pháp bảo lực lượng. Muốn tiếp tục để bạt hỗn độn chung lời nói, có hai loại khoáng thạch có thể thêm vào, tang hồn thiết, lạc phách đồng, mong rằng đối với hỗn độn chúng có chỗ tốt cực lớn. Tang hồn thiết cùng lạc phách đồng. Hạ Bình Ấn mở nhìn một chút, lập tức nhìn thấy danh sách trao đổi phía trên tư liệu, quả nhiên đây cũng là cực kỳ chân quý vũ trụ cấp bậc khoáng thạch, giá trị liên thành, không chút nào thấp hơn địa hồn bí. Nghe nói đây là tới từ kỳ dị khu một chỗ hắc ám hải vực, đi qua ước vạn năm huyết sát chi khí cọ rửa, cuối cùng mới sinh ra kỳ lạ khoáng thạch, liền xem như thánh nhân tới gần, cũng sẽ bị cái này khoáng thạch ảnh hưởng đến, từ đó mất hồn mất vía, chấn thương linh hồn. Có thể nói, vẹn vẹn là muốn khai quật cái này tang hồn thiết cùng lạc phách đồng, đều cần hao phí đại lượng công phu. Đúng à, nếu như có thể đem hai loại tài liệu hòa tan vào, lập tức có thể ngưng tụ thành tang hồn lạc phách quang. Thanh Như Hưng Phấn nói, đến lúc đó hỗn độn trung vang lên, hội khuấy động lên từng đợt tang hồn lạc phách quang, chỗ đến, sở hữu thánh nhân cũng hội bị chấn nát bảy hồn lục phách, quét ngang cửu thiên thập địa. Này cần bao nhiêu tích phân? Hạ Bình dò hỏi. Cần 600 triệu tích phân. Thanh Nhu nói. Hạ Bình im lặng, lại là một khoản cực lớn chi tiêu. Quả nhiên loại này vũ trụ cấp bậc khoáng thạch có giá trị không nhỏ. Liền xem như thánh nhân muốn đổi lấy, đều sẽ thịt đau muốn chết. Chương 2313, tang hồn lạc phách quang. Ngày thứ hai, Hạ Bình tại chúng thánh điện đổi lấy những bảo vật này về sau. Một chiếc phi thuyền lập tức hạ xuống cửa biệt thự trước mặt, tiếp lấy đi ra mấy cái trí năng robot, trên tay mang theo từng cái chân quý bảo dương. Chúng nó không nói hai lời, tại Hạ Bình ký tên đồng ý về sau, những này địa hồn bí, tang hồn thiết cùng lạc phách đồng đều toàn diện vận chuyển đến chính mình biệt thự ở trong. Tuy nhiên đây đều là cực kỳ bảo vật quý giá, nhưng là tại Lôi Thành, cái này nhân tộc đại doanh. Đồng thời còn có nhân tộc quân đội hộ tống, cũng không ai dám đánh những bảo vật này chủ ý. Cho nên, ở trong cũng không có phát sinh nguy hiểm gì. Bắt đầu. Nhận những này tài liệu quý hiếm về sau, Hạ Bình tinh thần vô cùng phân chấn. Hắn lập tức liền bắt đầu tại biệt thự ở trong luyện chế chính mình mệnh pháp bảo hỗn độn trùng, cùng phi thuyền chúng tinh hảo. Dù sao hắn tạm thời tại Lôi Thành cũng không có gì khác sự tình. Hiện tại chính là luyện chế pháp bảo thời điểm tốt, khó được có cái này nhàn rỗi. Thời gian như trôi qua, nháy mắt lại qua 3 tháng. Giờ phút này, biệt thự một chỗ tinh thất ở trong. Rốt cục thành công. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, đi qua 3 tháng, hao phí vô số tâm huyết, hắn rốt cục đem địa hồn bí triệt để dung nhập chúng tinh hào bên trong, cũng thuận lợi đem chúng tinh hào đẳng cấp tăng lên tới thượng phẩm thánh khí. Chỉ gặp giờ phút này chúng tinh hào hóa thành thiên tinh dây leo thể, như là một gốc tiểu thảo, dễ như trở bàn tay dung nhập Hạ Bình lòng bàn tay bên trong, khe đung đưa. Cái này gốc tiểu thảo toàn thân màu trắng, lá cây, sợi rễ các loại các bộ vị mặt ngoài đã bị địa hồn bí triệt để bao trùm lên đến, bề ngoài như là một kiện chế phẩm, tán phát ra trận trận bạch sắc quang mang. Đồng thời cái này gốc tiểu thảo bên ngoài cũng hiển hiện lít nha lít nhít cấm chế trận pháp, ẩn chứa mạnh đại phòng ngự lực, bất kỳ người nào nhìn thấy đều cảm thấy đây không phải cái gì phàm vật. Rất mạnh, tấn thăng đến thượng phẩm thánh khí về sau càng mạnh. Hạ Bình nội tâm có thể cảm nhận được giờ phút này thiên tinh dây leo cường đại, dung nhập địa hồn bí về sau, tầm thường linh hồn công kích đã rất khó xuyên thấu địa hồn bí phòng ngự. Đừng nhìn vẹn vẹn bề ngoài màu trắng một lớp mỏng manh, nhưng là liền xem như cận cổ thánh nhân đỉnh phong linh hồn công kích chi lực, đều không thể xuyên thấu địa hồn bí mảy may. Hắn thần thức ý đồ xuyên thấu vào, đều cảm thấy cực lớn trở ngại, phảng phất vượt qua gia châu, rất khó xuyên thấu địa hồn bí bề ngoài, thẩm thấu đến thiên tinh dây leo thể. Mà lại địa hồn bí cũng có được ngăn cách sức mạnh thần thức hiệu quả. Tuyệt đại bộ phận thần thức thăm dò chi lực bao trùm tại địa hồn bí trên thân, đều sẽ không có cảm giác nào, như là như khói xanh hư vô mờ mịt. Cái này rất giống ẩn hình. Nếu như chúng tinh hảo triệt để khởi động lời nói, liền sẽ vô thanh vô tức, tầm thường thánh nhân cảm giác không phát hiện được chúng tinh hảo bất luận cái gì động thái. Đồng thời địa hồn bí cũng cực lớn tăng cường thiên tinh dây leo xuyên thấu lực cùng lực công kích. tối thiểu để bạt hơn gấp 10 lần. Từng cây dây leo hoành rết ra ngoài, như ánh sáng, dễ như trở bàn tay thẩm thấu hư không, xuyên thủng hết thể vật chất lực lượng, thậm chí còn có diệt sát hồn phách chi lực. Có thể nói, địa hồn bí cho thiên tinh dây leo mang đến chỗ tốt thật sự là quá lớn, phảng phất hóa thành một cái khác giống loài, đem thiên tinh dây leo lực lượng để bạt rất rất nhiều. Khó trách địa hồn bí quý giá như thế, nhượng vô số thánh nhân thèm nhỏ nước dãi, cái này cho pháp bảo mang đến chỗ tốt thật sự là quá lớn. Cảm nhận được địa hồn bí tác dụng, Hạ Bình không khỏi cảm khái không thôi. Ha ha, có đạt tới thượng phẩm thánh khí chúng tinh hào, liền xem như kỳ dị khu rất lớn, cũng khắp nơi có thể đi. Miêu tiên nhân cũng vô cùng hưng phấn. Nó đối với hiện tại chúng tinh hào quả thực là hài lòng tới cực điểm, có thể ẩn hình, che đậy dị tộc thánh nhân dò xét, có thể phòng ngự, tầm thường linh hồn công kích liền có thể trực tiếp miễn dịch, dù cho rất cường đại linh hồn công kích, cũng có thể suy yếu bảy thành, đây quả thực là tạ, chiến tranh cứ điểm. Đồng thời lực công kích cũng rất mạnh, thân là vũ trụ cấp thực vật hệ sinh vật thiên tinh dây leo đến liền đủ rất khủng bố, vẫn dung nhập địa hồn bí ở trong bí chi lực, càng là có thể đem thiên tinh dây leo lực lượng để bạt hơn gấp 10 lần. Có được dạng này công cụ giao thông, dù cho đánh không lại những cường đại đó thánh nhân, cũng có thể dễ như trở bàn tay đào tẩu, cái này là tuyệt đối bảo mệnh đồ vật, giá trị liên thành A. Nếu có thánh người biết chiếc phi thuyền này tồn tại, chỉ sợ từng cái đều là hận không thể xuất thủ cướp đoạt. A. Lúc này, bên cạnh Thanh Nhu cười lạnh nói, ngươi cho rằng chỉ có chúng tinh hào để bạt mà thôi sao? Hiện tại chủ nhân mệnh pháp bảo hỗn độn chung cũng nhận được để bạt, tấn thăng đến thượng phẩm thánh khí đẳng cấp. Nó không nhìn nổi miêu tiên nhân cái này đần mèo đắc chí bộ dáng. Trên thực tế 3 tháng này, Hạ Bình cũng không chỉ có là đang tế luyện chúng tinh hào, đồng thời cũng tại luyện chế chính mình mệnh pháp bảo hỗn độn chung. Hắn tốn hao 600 triệu tích phân, đem tang hồn thiết cùng lạc phách đồng dung nhập mệnh pháp bảo hỗn độn chung ở trong. Quả nhiên không ngoài sở liệu, hai loại vũ trụ cấp tài liệu chân quý đối hỗn độn chung có vô cùng chỗ tốt, cả hai thuộc tính cực kỳ hòa hợp, dễ như trở bàn tay liền dung hợp lại cùng nhau. Làm tang hồn thiết cùng lạc phách đồng hai loại tài liệu triệt để dung nhập hỗn độn chung thời điểm, tựa hồ phát sinh kỳ diệu hóa học tác dụng, vô số cấm chế trận pháp đều tràn vào hỗn độn chung thể, hình thành kỳ dị pháp tắc chi lực. Đồng thời từng đợt hào quang màu xám tràn ngập ra, quét ngang qua, sinh ra khủng bố âm ba chi lực. Không hề nghi ngờ, đây cũng là đại danh đỉnh đỉnh tang hồn lạc phách quang. Tựa hồ nhẹ nhàng chấn động, cái này hào quang màu xám trắng khuyết tán ra, phương viên ước vạn cây số, vô số sinh linh đều sẽ mất hồn mất vía, toàn diện đều bị chấn động thành ngu ngốc. Mà hai loại khoáng thạch cũng đem âm văn thạch lực lượng tăng lên tới cực điểm, ba loại tài liệu hỗ trợ lẫn nhau, đây cũng không phải là một cộng một đơn giản như vậy, quả thực là dãy số nhân để bạt. Cho nên, hỗn độn chung cũng lập tức tấn thăng đến thượng phẩm thánh khí cấp bậc, uy lực để bạt số không chỉ gấp 10 lần. Nói nó hiện tại là thượng phẩm thánh khí ở trong sát phạt đệ nhất thánh khí cũng không đủ. Mà lại hỗn độn chung trực tiếp nhằm vào linh hồn công kích, cũng đủ làm cho vô số thánh nhân cũng làm sợ hãi. Hỗn độn chung một vang, vô số thánh nhân mất hồn mất vía, chấn vỡ ngũ tạng lục phủ, ba hồn bảy vía, ai có thể tới. Hạ Bình cảm thấy mình mệnh pháp bảo hỗn độn chung khoảng cách trong truyền thuyết này tiên thiên pháp bảo càng ngày càng tiếp cận, nói không chừng chính mình sớm muộn có một ngày sẽ đem hỗn độn chung luyện chế thành như thế chí cao vô thượng bảo vật. Không tệ không tệ, có hai kiện pháp bảo kia, nhất định có thể tăng lên cực lớn ta chiến đấu lực. Hạ Bình càng phát giác hài lòng, cảm thấy mình cần lần này tốn hao 1.2 tỷ tích phân, nhưng là cũng tốn hao đến rất đáng được. Nếu như không phải nhân tộc chúng thánh điện hỗ trợ, hắn đoán chừng cũng rất khó tìm được dạng này chân hy bảo vật, nhưng bây giờ có tích phân, những bảo vật này khắp nơi đều có thể đổi lấy. Thật sự là lưng tựa đại thụ tốt hóng mát. Chủ nhân. Đúng vào lúc này, một thanh âm truyền vào chính mình ý sâu trong thức hải. Lạ, chuyện gì? Hạ Bình trong lòng hơi động, hắn cảm giác được là lạ đối với mình tiến hành tâm linh truyền âm.

triệt để xua tan địa ngục hắc ám. Vì cái gì? Vì cái gì dạng này ánh sáng mặt trời không có có bất kỳ lực sát thương nào, thân thể sẽ cảm thấy ấm áp như vậy? Sở hữu địa ngục các ma nhóm đều tắm rửa đến tới từ địa ngục mặt trời quang mang, chúng nó cảm thấy những ánh sáng này xua tan vô cùng hắc ám, thậm chí dễ như trở bàn tay thẩm thấu chúng nó nội tâm, xua tan ở sâu trong nội tâm lạnh lẽo cùng hắc ám. Phảng phất giờ khắc này chúng nó trở về tới địa ngục bản nguyên, bị ấm áp lực lượng bao trùm, cảm nhận được trước đó chưa từng có an tâm cảm giác an toàn, cùng cảm giác hạnh phúc. Phanh phanh phanh. Từng cái địa ngục các ma đều là nằm sấp trên mặt đất, tựa hồ tại hướng nơi xa Thái Dương biểu thị sùng bái, cảm động đến rơi nước mắt, như là cúng bái chính mình tín ngưỡng vĩ đại thần linh. Đặc biệt là một chút khoảng cách hạ bình tương đối gần đám ác ma, chúng nó cảm xúc càng sâu, thậm chí cảm thấy mình thân thể tắm rửa đến dạng này dưới ánh mặt trời mặt, trong cơ thể mình huyết mạch lực lượng linh hồn đều tại tăng lên không ngừng. Dầm dầm. Cũng không biết qua bao lâu thời gian, giờ này khắc này, hạ bình toàn thân huyết dịch đều triệt để bị chuyển hóa thành tối dòng máu vàng, mỗi một giọt máu đều ẩn chứa địa ngục kim ố chi lực, tựa hồ phong phú toàn diện. Một giọt máu tựa hồ bao quát một cái địa ngục văn tự, vô số huyết dịch hội tụ vào một chỗ, vô số địa ngục văn tự sắp xếp tổ hợp, thình lình hình thành một thiên vô thượng địa ngục kinh văn. Nhất thời vô cùng vô tận, đến từ huyết mạch chỗ sâu truyền thừa tin tức, mảnh này vô thượng địa ngục kinh văn, tựa hồ lập tức tràn vào hắn ý sâu trong thức hải. Sau đó bản này địa ngục kinh văn tại ý sâu trong thức hải xoay tròn, tách ra vạn trượng kim quang, phảng phất nhất tôn minh thần tại hắn ý sâu trong thức hải nỉ non, từng câu chân ngôn chủ quan dung chuyển hư không, dẫn động hư không pháp tác. Cuối cùng những này địa ngục văn tự cấp tốc ngưng tụ, ngưng kết thành một cái tối ký tự màu vàng hảo. Hắn lập tức liền biết mình rốt cục giác tỉnh một môn huyết mạch thần thông minh thần ma chú. Minh thần ma chú. Hạ bình con mắt lộ ra dọa người kim quang. Này môn huyết mạch thần thông cũng không phải là cái gì công kích thần thông, hoặc là phòng ngự thần thông, mà chính là một môn phụ trợ, thậm chí là khống chế loại hình khủng bố thần thông. Chỉ cần hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một giọt máu tươi liền có thể ngưng tụ thành một cái địa ngục phù, hóa thành minh thần ma chú, có thể dễ như trở bàn tay thẩm thấu đám ác ma linh hồn, trưởng khống đối phương sinh tử cùng trung thành. Cái này cùng hồn ấn loại này khống chế linh hồn bí thuật có chút tương tự. Nhưng là hồn ấn nhiều lắm là có thể khống chế 9 cái nô lệ, có thể cái này minh thần ma chú lại có thể khống chế vô số ác ma cùng yêu ma, căn không có có hạn chế số lượng. Chỉ cần thân thể linh hồn lực lượng đủ cường đại, có thể chịu đựng được. Bất quá đây cũng là có khuyết điểm, không cách nào khống chế những linh hồn lực lượng đó trời sinh sinh linh mạnh mẽ, cùng ý chí cực kỳ kiên định sinh linh, chỉ có thể khống chế một số linh hồn yếu sinh vật nhỏ. Mà lại cũng không bằng hồn ấn dạng này có thể thay đổi một cách vô tri vô giác đối nô lệ sinh ra hiệu quả kinh người, có thể làm cho nô lệ cam tâm tình nguyện thần phục. Cả đời không sẽ phản bội. Muốn là đối phương quyết tâm phản bội, không e ngại sinh tử, đó cũng là không thể làm gì. Có thể ngay cả như vậy, cái này minh thần ma chú hiệu quả cũng cực kỳ kinh người. Nếu như đối phương thực xui xẻo phản lời nói, chỉ cần hạ bình một cái ý niệm trong đầu, đối phương dù cho chạy trốn tới chân trời góc biển, đều là một con đường chết, linh hồn đều sẽ bị địa ngục hỏa diễm đốt thành tro bụi. Dạng này hiệu quả cũng đủ làm cho vô số ác ma sinh thấy sợ hãi hiệu quả, không dám tùy tiện phản bội. Ừm. Hạ bình trong lòng hơi động, chợt phát hiện chính mình thôn vệ ba khỏa địa ngục vị diện bản nguyên về sau, ban đầu thiêu đốt địa ngục cũng phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Đầu tiên là bị nã bị tiêu diệt ba cái địa ngục vị diện, hóa làm một cái ánh sáng, chúng nó thế mà trực tiếp xuyên toa vô số tầng không gian, bị địa ngục bản nguyên chi lực dẫn dắt đến thiêu đốt địa ngục ở trong. Vâng! Trong nháy mắt, cái này bốn cái địa ngục vị diện thế mà cấp tốc dung hợp lại cùng nhau, không chỉ có là địa ngục bản nguyên dung hợp, đồng thời chúng nó lục địa, bầu trời, thậm chí là vị diện pháp tắc cũng dung hợp. Cũng không có bao lâu thời gian, tại hạ bình thần thức cảm giác phía dưới, toàn bộ thiêu đốt địa ngục diện tích mở rộng, không ngừng khuyết trương, so trước đó trọn vẹn khuyết trương đại một lần trở lên. Thiêu đốt địa ngục đại sơn tại cất cao, từng tòa đại sơn đột ngột từ mặt đất mọc lên, đỉnh thiên lập địa. Từng đầu dòng sông đang tăng cường, như là cự long phủ phục khắp nơi, xuyên qua mỗi khối lục địa. Thậm chí là địa ngục năng lượng mức độ đậm đặc, cũng tại không ngừng tăng lên, thậm chí đại lượng chân quý địa ngục khoáng thạch, tư nguyên chờ một chút cũng đang thiêu đốt địa ngục mỗi một châu ngóc ngách hiện lên. Cái này là địa ngục vị diện tại Tấn Thăng. Tấn Thăng, thiêu đốt địa ngục tại Tấn Thăng. Thật là nồng nặc địa ngục năng lượng, ta cảm thấy mình lực lượng tại không ngừng tăng lên. Ca ngợi linh chủ đại nhân, thế mà cướp bóc còn lại địa ngục vị diện lực lượng, thật sự là quá tốt. Vô số đám ác ma đều là hưng phấn không thôi, thân là thiêu đốt địa ngục thổ dân, chúng nó đối với thiêu đốt địa ngục Tấn Thăng lớn nhất có cảm giác, mà lại cái này đối bọn nó chỗ tốt cũng cực lớn. Bởi vì mỗi một lần địa ngục vị diện Tấn Thăng, phát ra to lớn nồng đậm địa ngục nguyên năng lượng, đều sẽ tràn ngập trong hư không, điên cuồng quán thâu tiến mỗi một cái địa ngục đám ác ma thân thể. Đến chúng nó cần trăm ngàn năm thời gian mới có thể tiến hóa, nhưng là bây giờ lại mấy ngày sau liền có thể hoàn thành, tốc độ tăng lên so trước đó không biết nhanh bao nhiêu lần. Thậm chí một số vây ở bình cảnh ở trong ác ma, cũng lại bởi vì vị diện Tấn Thăng, từ đó làm cho bình cảnh buông lỏng, cảm ngộ đến rất nhiều địa ngục pháp tác, thu hoạch vô cùng. Cho nên, địa ngục thế giới mới có thể chinh chiến bất hủ. Bởi vì mỗi lần địa ngục vị diện Tấn Thăng, đối với đám ác ma tới nói, chỗ tốt thật sự là quá tốt đẹp lớn. Một số địa ngục lĩnh chủ thậm chí vì chính mình đột phá, từ mà không ngừng giết hại, công chiếm còn lại địa ngục vị diện, nếu không chúng nó muốn đột phá lời nói, tốn hao ước vạn năm thời gian đều khó có khả năng. Thiên kiếp muốn tới. Theo thiêu đốt địa ngục Tấn Thăng, Hạ Bình ngẩng đầu nhìn lên, lập tức nhìn thấy trên bầu trời vô số kiếp vân tụ lại, thế mà bao phủ toàn bộ thiêu đốt địa ngục. Một cỗ kinh khủng thiên kiếp năng lượng tại kiếp mây sâu chỗ không ngừng lan lộn, phun trào, làm người sợ hãi thiên kiếp khí tức tràn ngập toàn bộ thiêu đốt địa ngục, nhượng vô số đám ác ma run lẩy bẩy. Chương 2316, Thân Kim Lôi Kiếp. Ta thiên, đây rốt cuộc là cái gì? Không ít địa ngục ác ma lập tức phát hiện toàn bộ thiêu đốt địa ngục tựa hồ bị một tầng kiếp vân bao phủ, cẩn trọng vô cùng, như là nước, tầng mây chỗ sâu ẩn chứa khủng bố kiếp nạn chi lực, tựa hồ tùy thời tùy chỗ đều sẽ hạ xuống lôi kiếp. Đối với những này ác ma, cùng minh quỷ tới nói, lôi kiếp chi lực không thể nghi ngờ là sợ hãi nhất lực lượng một trong, không ít ác ma cảm nhận được cỗ lực lượng này đều là tại run lẩy bẩy, từ trên linh hồn cảm thấy hoảng sợ. Lôi kiếp, mà lại là đại danh đỉnh đỉnh Tân Kim Lôi Kiếp. Có một ít kiến thức rộng rãi địa ngục ác ma lập tức nhận ra đây là đại danh đỉnh đỉnh Lôi Kiếp. Không thể nào, lại là Tân Kim Lôi Kiếp, vì sao lại sinh ra dạng này Lôi Kiếp từ cổ chí kim, thiêu đốt địa ngục đều cho tới bây giờ chưa từng xảy ra dạng này sự tình. Có minh quỷ trợn mắt hốt mồm, nó cảm thấy nếu như những này Lôi Kiếp hàng lâm xuống, thân là minh quỷ chúng nó đoán chừng hội hôi phi yên diệt, căn ngăn cản không nổi bao lâu thời gian. Đây là có thể diệt sát bất hủ, trọng thương cận cổ ác ma đáng sợ Lôi Kiếp. Có thể là chúng ta thiêu đốt địa ngục Tấn Thăng, thôn phệ còn lại địa ngục vị diện bản nguyên, mới có thể dẫn động Lôi Kiếp. Có ác ma suy đoán nói, bởi vì chúng nó thiêu đốt địa ngục cũng cho tới bây giờ không có Tấn Thăng qua, tất cả mọi người là đồ nhà quê, cũng không biết địa ngục vị diện Tấn Thăng về sau hội xảy ra chuyện gì. Không thể nào. Cho tới bây giờ chưa từng nghe qua loại sự tình này, địa ngục vị diện Tấn Thăng làm sao lại dẫn động Lôi Kiếp, thật sự là hoang đường. Ngươi lại làm sao biết không thể nào? Nói không chừng thiêu đốt địa ngục Tấn Thăng xúc phạm tối kỵ. Im miệng, hiện tại Lôi Kiếp tựa hồ tại nhằm vào lĩnh chủ đại nhân, lĩnh chủ đại nhân giống như tại kiếp vân kia trung tâm đối kháng. Hy vọng lĩnh chủ đại nhân có thể thắng lợi. Nếu không chúng ta toàn bộ thiêu đốt địa ngục khả năng đều sẽ bị hủy đi. Yên tâm, các ngươi cũng không phải không biết lĩnh chủ đại nhân thực lực đến cùng là kinh khủng bực nào, bất hủ ác ma đều giết chết được, chỉ là Tân Kim Lôi Kiếp lại tính được cái gì. Đông đảo ác ma đều là lo lắng, nhưng là chúng nó nhớ tới Hạ Bình trước đó đủ loại chiến tích, cùng Bưu Hãn chiến đấu lực, chúng nó lập tức liền khôi phục tự tin. Giờ phút này, trong kiếp vân tâm, thiên kiếp quả nhiên là đúng hạn mà tới, hơn nữa còn là 108 trùng tân kim kiếp lôi, thật sự là để mắt ta à. Hạ Bình đứng chắp tay, ngước đầu nhìn lên bầu trời, nhàn nhạt nhìn lấy cái kia khổng lồ kiếp vân. Hắn có thể cảm nhận được cái kia khổng lồ kiếp vân truyền ra trận trận khí tức khủng bố, coi như hắn đã là bất hủ đỉnh phong thánh nhân, cũng cảm thấy như có gai ở sau lưng, có ẩn ẩn uy hiếp cảm giác. Nếu như là phổ thông bất hủ thánh nhân lời nói, căn không chống đỡ được, cận cổ thánh nhân đứng trước, đều phải trọng thương, bệnh liệt nửa người. Chủ nhân, lạ có chút lo lắng nhìn lấy Hạ Bình. Đừng lo lắng, chỉ là tân kim lôi kiếp mà thôi, căn không tính là gì, ngươi rời đi trước, miễn cho bị thiên kiếp tác động đến. Hạ Bình khoát khoát tay, nhượng nạ an tâm rời đi. Được. Nghe nói như thế, lạ gật gật đầu, nàng cũng biết đối mặt thiên kiếp, chính mình cũng không giúp được một tay, mà lại dựa theo chủ nhân của mình thực lực, cái này 108 trọng lôi kiếp nên vấn đề không lớn. Siêu một tiếng, nàng thân hình lóe lên, lập tức trốn xa trăm vạn cây số, ở phía xa xa xa quan sát. Vâng! Vừa dứt lời, bao phủ toàn bộ thiêu đốt địa ngục thiên không kiếp vân lập tức tuôn ra động, từng đạo như là như cự long, kim sắc lôi đình oanh kích xuống, ẩn chứa vô cùng lực phá hoại cùng xuyên thấu lực, phảng phất muốn đem thế gian này yêu nghiệt chém thành cho bụi. Mà lại cùng loại kim sắc lôi đình cũng không chỉ là một đạo, mà chính là vừa xuất hiện, cũng là hàng trăm hàng ngàn đạo, bao trùm phương viên mấy chục vạn cây số, mỗi một tấc không khí đều tản mát ra hủy diệt tính khí tức. Đến được tốt. Hạ Bình không tránh không né, thể nội vận chuyển Bắc Minh hộ thể công, toàn bộ thân thể đều bị một đoàn ý năng lượng màu xanh lam bao vây lại, cấp tốc ngưng tụ thành lít nha lít nhít pháp tắc bức tường ngăn cản, giống như côn bằng nhập thể. Lấy thân thể của hắn làm trung tâm, lập tức hình thành một cái côn bằng lĩnh vực, bao trùm trăm vạn cây số, tựa hồ vùng hư không này đều bị vô cùng vô tận hải dương bao vây lại, phong phú toàn diện. Phanh phanh phanh. Trong một chớp mắt, hàng trăm hàng ngàn đạo cực nhọc lôi kiếp vênh kích xuống, trong nháy mắt liền bị lĩnh vực bao trùm, mặc cho những này lôi đỉnh chi lực như thế nào khủng bố, nhưng đều bị cái này lĩnh vực chi lực dễ như trở bàn tay tiêu hóa, thậm chí là thôn phệ. Dầm dầm. Nhất thời, Hạ Bình cảm thấy to lớn tân kim kiếp lôi chi lực cấp tốc tràn vào chính mình đan điền khí hải, bị thể nội chỗ sâu thái dương dung lô luyện hóa, bài trừ sở hữu tạp chất, vẹn vẹn chỉ còn lại là tinh thuần nhất lôi đỉnh tinh hoa năng lượng. Mà những này bàng đại lôi đỉnh tinh hoa năng lượng cũng lập tức tràn vào chính mình toàn thân, cùng cựu đại tử phủ không gian. Ừm. Hắn trong lòng hơi động. Thình lình phát hiện mình pháp lực lập tức liền tăng lên tới bất hủ cảnh đỉnh phong, thậm chí chính mình cựu đại tử phủ không gian cũng bị năng lượng khổng lồ tràn ngập hoàn tất, không có bất kỳ cái gì khe hở. Mà những này năng lượng khổng lồ nhìn thấy tử phủ không gian đã không có địa phương dung nạp, thế mà đi một vòng, lại trở lại thân thể của hắn, tràn vào thân thể của hắn mỗi một cái tế bào. Đặc biệt là thân thể của hắn trước đó đã không gian hóa tế bào. Từng cái đều như là nuốt chửng từng bước xâm chiếm, đem những năng lượng này cắn nuốt sạch sẽ, một chút không dư thừa. Cái này chính là không gian tế bào sao. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, hắn cũng coi là minh bạch cận cổ thánh nhân đến tột cùng là cường đại cỡ nào sinh vật, tấn thăng đến cận cổ cảnh, triệt để lĩnh ngộ không gian pháp tác, nhượng thể nội mỗi một cái tế bào đều không gian hóa. Hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Dạng này cận cổ thánh nhân có thể tồn trữ khổng lồ cỡ nào năng lượng. Mà lại trên người hắn có địa ngục kim ô huyết mạch, chảy xuôi theo địa ngục kim ô tế bào. Mỗi một cái tế bào đều so tầm thường tế bào to lớn gấp trăm ngàn lần không ngừng. Có thể chứa chính là năng lượng liền càng khủng bố hơn. Đông đông đông. Không đợi Hạ Bình cẩn thận suy tính, giữa hư không, từng đạo đáng sợ tân kim lôi kiếp hạ xuống tới. Mỗi lần hạ xuống đều là hàng trăm hàng ngàn đạo, mỗi một đạo đều ẩn chứa đủ để diệt sát tầm thường bất hủ ác ma lực lượng. Nhưng là những lực lượng này hạ xuống Hạ Bình trên thân, lại là cấp tốc bị thể nội Thái Dương Dung Lô luyện hóa, mặc kệ là cỡ nào cuồng bạo lôi kiếp chi lực, tại Thái Dương Dung Lô luyện hóa phía dưới, đều phải ngoan ngoãn. Mà lại trong cơ thể hắn pháp lực cũng tại liên tục tăng lên, năng lượng cấp tốc tràn ngập thể nội từng khỏa không gian tế bào. Ta thiên, lĩnh chủ đại nhân thật sự là quá kinh khủng, đây là đang lấy lôi kiếp luyện thể. Quá xem thường thiên kiếp, quả thực là đem thiên kiếp coi là không có gì. Không hổ là lĩnh chủ đại nhân, thống cả một cái thiêu đốt địa ngục bá chủ, quả nhiên không phải chúng ta có thể tưởng tượng. Chỉ là thiên kiếp lại tính được cái gì, căn thương tổn không lĩnh chủ đại nhân một sợi lông. Nơi xa, đông đảo ác ma, minh quỷ, yêu ma chờ một chút địa ngục sinh vật thấy cảnh này, từng cái đều là hưng phấn không thôi. Chúng nó cảm thấy mình lĩnh chủ đại nhân quả thực là như là thần linh. Vô số địa ngục sinh vật đều sợ như sợ cọp thiên kiếp, tránh né cũng không kịp, nhưng là lĩnh chủ đại nhân lại là thì ra thân thể trọi cứng, thậm chí trực tiếp thôn phệ lôi kiếp chi lực, lớn mạnh chính mình lực lượng, cái này là bực nào hành động vĩ đại. Chương 2317, là kiếp nạn cũng là tạo hóa. Cư nhưng đã đầy. Hạ Bình không để ý bốn phía địa ngục các ma, hắn cảm thấy trên bầu trời hoành kích tầng mấy chục tân kim lôi kiếp xuống tới, vô số lôi đỉnh năng lượng tinh hoa đều bị chính mình thôn phệ. Trên người hắn pháp lực tăng lên điên cuồng, cơ hồ tăng lên tới đỉnh phong, ban đầu không gian hóa tế bào đều toàn bộ cho chính là. Có thể là như thế này, lôi đỉnh năng lượng thật sự là quá nhiều, thế mà bằng vào hắn hiện tại cường độ thân thể đều không thể hoàn toàn cho chính là. Đúng, trên người của ta còn có 3 khỏa không gian quả, vừa vặn thừa dịp lúc này thôn phệ luyện hóa, để bạt thân thể không gian hóa trình độ. Hạ Bình chợt nhớ tới mình trên thân còn có 3 khỏa không có thôn phệ không gian quả, đó là Trảm Sát Thiên Lang tộc 3 tôn cận cổ yêu thánh, bị thế giới chi thụ thôn phệ luyện hóa đến. Hắn bàn tay lớn vồ một cái, lập tức lấy ra chỉ gặp 3 khỏa không gian quả lớn nhỏ không đều. Cái này cũng là chuyện đương nhiên, bị Trảm Sát 3 tôn cận cổ yêu thánh, bên trong một cái là cận cổ đỉnh phong yêu thánh, 2 cái cận cổ trung kỳ, trong đó cận cổ đỉnh phong yêu thánh thể bên trong ẩn chứa không gian pháp tắc chi lực là cận cổ trung kỳ hơn gấp 10 lần. Bởi vậy nó luyện hóa đi ra không gian quả, ẩn chứa không gian chi lực cũng cường đại hơn gấp 10 lần, hiệu quả càng tốt hơn. Mà cận cổ trung kỳ ẩn chứa không gian pháp tắc chi lực, cũng đồng dạng là cận cổ sơ kỳ gấp 10 lần. Có thể nói, cái này 3 khỏa không gian quả so với Hạ Bình lần trước phục dụng không gian quả tốt thật sự là quá nhiều. Hạ Bình không do dự, lập tức đem cái này 3 khỏa không gian quả thôn phệ xuống dưới. Ầm ầm. Nhất thời, 3 khỏa không gian quả lập tức tiến vào trong cơ thể hắn, bị cấp tốc luyện hóa. Tiếp lấy vô số không gian pháp tắc đều tràn vào trong cơ thể hắn toàn thân, to lớn không gian chi lực đang cải tạo hắn thể phách. Thường viên tế bào đang kết tinh hóa, không gian hóa. Hạ Bình giờ phút này đối với không gian pháp tắc lĩnh ngộ, quả thực là lấy dãy số nhân tốc độ tại tăng lên, hắn đối với không gian pháp tắc lĩnh ngộ càng thêm thấu triệt. Giờ phút này trong cơ thể hắn từng khỏa tế bào đều tràn vào to lớn không gian chi lực. Như là bản cổ khai thiên tích địa, mỗi khỏa tế bào đều như là hỗn độn thế giới, sau đó bị bản cổ chi lực khai mở, hình thành độc lập tiểu thế giới. Hắn cảm thấy mình thân thể tựa hồ thêm ra vô số cái đan điền khí hải, vô số tế bào đều có thể chứa đựng năng lượng khổng lồ. Hoặc có lẽ bây giờ đã không có đan điền khí hải khái niệm, mỗi khỏa tế bào đều là khí hải. 35%. Cũng không biết qua bao lâu thời gian, Hạ Bình cảm thấy mình thân thể đã triệt để thôn phệ 3 khỏa không gian quả ẩn chứa không gian năng lượng, cùng to lớn không gian pháp tắc tin tức. Hắn thình lình phát hiện mình thể nội có 35% tế bào đã không gian hóa. Hạ Bình có loại dự cảm, làm trong cơ thể hắn tế bào 100% không gian hóa, đó chính là hắn tấn thăng đến cận cổ thánh nhân thời điểm. Mà thể nội có được 35% tế bào không gian hóa thời điểm, hắn cảm thấy mình thân thể truyền đến cực kỳ nghèo đói khí tức, như là thao thiết, khát vọng thôn phệ năng lượng khổng lồ, thỏa mãn thân thể của mình. Hiện tại hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, Hạ Bình hiện tại thân thể kinh khủng bực nào, đơn giản liền chẳng khác nào cái động không đáy. Đến một khỏa phổ thông không gian tế bào có thể chứa chính là năng lượng liền như là một cái đan điền khí hải, mà Hạ Bình thể nội địa ngục kim ô tế bào có thể chứa đựng năng lượng càng là phổ thông không gian tế bào gấp trăm ngàn lần không thôi. Nhưng bây giờ thân thể của hắn khoảng chừng 35% tế bào không gian hóa, hắn giờ phút này thân thể liền như là hắc động, mặc kệ là thôn phệ bao nhiêu năng lượng đều thỏa mãn không chính mình. Phanh phanh phanh. Tựa hồ cảm giác được Hạ Bình thể nội khí tức tăng cường, trên bầu trời, khủng bố vũ trụ ý chí càng thêm tức giận, to lớn kiếp vân phun trào, ước vạn đạo tân kim lôi kiếp hàng lâm xuống, muốn đem thế gian này yêu nghiệt bổ thành phấn vụn. Sở hữu địa ngục sinh vật đều là dọa đến gần chết, đây quả thực là hủy diệt thế giới công kích, toàn bộ thiêu đốt địa ngục đều là run lẩy bẩy, như là kê đàn xác, tùy thời đều có thể bị hủy diệt. Chúng nó đều là dọa đến nằm sấp trên mặt đất, căn không dám nhìn thẳng. Một số minh quỷ càng là trốn ở sơn động chỗ sâu không dám ra đến, miễn cho vạ lây, tùy tiện một đạo tân kim lôi kiếp tới gần, đều đủ để đem những này âm thuộc tính sinh vật đánh cho hôi phi yên diệt. Đến được tốt. Hạ Bình hiện tại đã bành trướng bạo dạn, thể nội pháp lực mạnh mẽ làm cho người khác giận sôi, đã có được một bộ phận cận cổ thánh nhân năng lực. Căn không e ngại những này lôi kiếp chi lực. Hắn trực tiếp liền xông đi lên, tiến vào kiếp vân chỗ sâu, nhượng vạn lôi ra thân, vạn kiếp ma diệt. Nếu như là người bình thường lời nói, làm như vậy là ngu xuẩn, căn là đi chịu chết, khẽ rửa gần liền sẽ bị đánh đến hôi phi yên diệt, cận cổ thánh nhân cũng đỡ không nổi. Nhưng là Hạ Bình không giống nhau, hắn hiện tại thân thể quá mức cường đại, giống như vạn kiếp khó diệt thể phách. Thân thể như là hắc động đồng dạng, có thể thôn phệ thế gian vô số năng lượng. Ầm ầm. Nhất thời vô số đạo tân kim lôi kiếp oanh kích xuống, như là lôi long oanh sát, nhưng là những này lôi kiếp chi lực tiến vào Hạ Bình thân thể, lập tức vô thanh vô tức, như là bị hắc động thôn phệ, một điểm bọt nước đều không có bắn tung tóe đứng lên. Mà trong cơ thể hắn pháp lực cũng điên cuồng trèo thăng lên. Năng lượng khổng lồ tuôn ra nhập thể nội mỗi khỏa không gian tế bào. Thời gian lập tức liền đi qua 7 ngày 7 đêm. Cái này 108 trùng tân kim lôi cấp cũng bổ Hạ Bình 7 ngày 7 đêm, cơ hồ đem phương viên ngàn vạn cây số khu vực đều san thành bình địa. Ban đầu chung quanh có từng tòa đại sơn, nhưng là hiện tại cũng không, toàn bộ hình thành cực lớn hố sâu. Lôi kiếp chi lực trực tiếp đánh xuyên qua khắp nơi. Vô số dòng nước từ sâu trong lòng đất dũng mãnh tiến đến ra, đem nơi này hóa thành hải dương, nhìn bích ba vạn lý, hạo hãn vô biên. Thậm chí tân kim kiếp lôi chi lực cũng tràn ngập phảng phất ngàn vạn cây số, thẩm thấu nơi này mỗi một chỗ vật chất, liền vùng biển này đều thẩm thấu, hoàn toàn thay đổi nơi này năng lượng thuộc tính, khiến cho nơi này hóa thành một chỗ kim sắc lôi hải. Hải dương mỗi một giọt nước đều ẩn chứa tân kim kiếp lôi chi lực. Nơi này bùn đất, khoáng thạch, cùng các loại khoáng vật chất, cũng bị ăn mòn, nhiễm phải tân kim cấp lôi thuộc tính, khắp nơi đều chán phóng hào quang màu vàng óng, lập lòe tỏa sáng. Có thể nói, thiên kiếp không chỉ có là kiếp nạn chi lực, đồng thời cũng ẩn chứa tạo hóa chi lực, một khi xuất hiện, liền sẽ đem đất độ kiếp cải tạo thành vô thượng bảo địa, sinh ra đếm mãi không hết bảo vật quý giá. 108 trọng lôi kiếp thế mà cứ như vậy xong, quá ít, thật sự là quá ít. Sừng sững tại lôi trên biển, Hạ Bình mở to mắt, hắn vẫn có chút không vừa lòng, thôn phệ 108 trùng tân kim kiếp lôi, nhưng là cũng không cách nào đem hắn thể nội không gian tế bào đều lấp đầy. Thậm chí ngay cả trong cơ thể hắn tế bào 10% đều không đạt tới. Hắn hiện tại thân thể y y nguyên truyền đến nghèo đói tin tức. Khát vọng thôn phệ càng nhiều tinh thuần năng lượng. Bất quá ngay cả như vậy, lần này độ kiếp cũng làm cho hắn đạt được chỗ tốt cực lớn, không chỉ có là nhượng thể nội pháp lực được tăng lên nhiều, đồng thời thân thể của hắn địa ngục kim ô tế bào cũng là điên cuồng giác tỉnh, đến bây giờ đã trọn vẹn giác tỉnh 13 tỷ khỏa. Có thể nói, hiện tại địa ngục kim ô huyết mạch so trước đó nồng đậm 3 phần. Ừm. Hạ Bình trong lòng hơi động. Hắn phát hiện mình địa ngục kim ô tế bào giác tỉnh đến 100 ức khỏa về sau, tựa hồ phát sinh càng thêm huyền diệu, thật không thể tin biến hóa. Một cỗ thần bí huyết mạch chi lực, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, tác động đến toàn bộ thiêu đốt địa ngục, ăn mòn thiêu đốt địa ngục mỗi một đầu địa ngục sinh vật. Chương 2318, huyết mạch ăn mòn. Làm cỗ này huyết mạch chi lực quét ngang thiêu đốt địa ngục mỗi một chỗ ngóc ngách thời điểm, khoảng cách hạ bình gần nhất một chỗ ác ma căn cứ phương lập tức phát sinh dị biến. Vâng! Một đầu thân thể cao ba thước hắc sắc ma sói bỗng nhiên phát sinh biến hóa, nó hình thể lập tức bành trướng, thể nội sở hữu bắp thịt phồng lên, lập tức liền biến thành thân cao 6 mét, lực lượng so trước đó mạnh mẽ mấy lần. Nó móng vuốt trở nên càng thêm bé nhọn, sắc bén, giống như là chém sắt như chém bùn bảo kiếm, nhẹ nhàng bắt trên mặt đất, dễ như trở bàn tay liền xé rách mấy đạo đáng sợ vết rách, nhượng đại địa băng liệt. Thậm chí nó phần lưng thình lình ở giữa sinh trưởng ra một đôi xích sắc cánh, toàn thân từ hỏa diễm ngưng tụ thành, tựa hồ mỗi một cây vũ mao đều ẩn chứa mạnh mẽ hỏa diễm chi lực. Nhẹ nhàng chấn động, cánh cuồng phiến, lập tức nhấc lên khủng bố cuồng phong, bao phủ bốn phương tám hướng, nhượng chung quanh một tòa núi lớn đều vỡ nát, đồng thời nóng rực hỏa diễm thiêu đốt, tựa hồ hóa thành hỏa diễm phong bạo. Ta thiên, phát sinh cái gì? Chung quanh đám ác ma dọa đến gần chết, căn bản không biết phát sinh cái gì, cấp tốc rút lui, rời xa cái này bỗng nhiên biến dị ma lang, ánh mắt kinh nghi bất định. Chúng nó đều phát hiện đầu này ma lang lực lượng so trước đó khủng bố mấy lần không thôi. Thế nhưng là dị biến không có kết thúc, vừa mới bắt đầu mà thôi. Nơi xa một đầu thủy ma sư tựa hồ cũng sinh ra dị biến, đầu tiên là thân thể nó lập tức bành trướng mấy lần, hóa thành một tòa núi nhỏ lớn nhỏ, mỗi một tấc bắp thịt đều ẩn chứa đáng sợ ma lực. Tiếp lấy trên người nó thình lình cũng sinh trưởng ra một đôi cánh màu đen, mỗi một phiến vũ mao đều tràn ngập đáng sợ ngọn lửa màu đen, cái này là tới từ địa ngục hắc ám hỏa diễm. Sau đó thân thể nó cũng sinh trưởng ra từng mảnh lớp vảy màu đỏ, mỗi một phiến lân giáp đều ẩn chứa nồng đậm ngọn lửa màu đỏ, phảng phất giờ phút này cả người nó đều bị ngọn lửa bao trùm. Đông một tiếng, nó ngửa mặt lên trời thét dài, hưng phấn phát ra nổ hống. Lấy thân thể nó làm trung tâm, lập tức sinh ra khủng bố âm ba, quét ngang bốn phương tám hướng, phạm vi ngàn dặm khu vực đều bị san thành bình địa. Sở hữu nham thạch đều bị chấn động đến vỡ nát. Phu cận tuyệt đại bộ phận đám ác ma đều bị đánh bay ra ngoài, như là bóng ra, không có lực phản kháng chút nào. Thậm chí trong cơ thể nó tuôn ra cuồng bạo hỏa diễm, đốt cháy khắp nơi, bốn cái móng trà đạp khắp nơi, thình lình đem cái này trăm dặm khu vực bùn đất đều hóa thành dung nham, cuồng bạo dung nham tại khắp nơi chảy xuôi, khói đặc nổi lên bốn phía. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì thủy ma sư cũng phát sinh dạng này dị biến? Không rõ ràng, hoàn toàn không hiểu, ta sống vài vạn năm, nhưng là cho tới nay chưa thấy qua cùng loại sự tình, không thể tưởng tượng. Nhưng nhìn tựa hồ không phải chuyện xấu, ngược lại là chuyện tốt. Đông đảo đám ác ma trăm mối vẫn không có cách giải, hoàn toàn không rõ ràng phát sinh cái gì, nếu như nói vừa rồi ma lang dị biến là cái ngoài ý muốn lời nói. Như vậy hiện tại thủy ma sư dị biến lại là nguyên nhân gì? Mà lại dạng này dị biến, hiển nhiên đối với hai cái này ác ma đều là có chỗ tốt to lớn. Dù sao trong nháy mắt liền nhượng thực lực mình mạnh mẽ mấy lần, ai không muốn phát sinh dạng này dị biến, đây quả thực là bánh từ trên trời rớt xuống, thật sự là không thể tưởng tượng. Mau nhìn, nham thạch ma cũng phát sinh dị biến. Có ác ma hét lớn một tiếng, nhìn phía xa giống như núi nhỏ nham thạch ma, đối phương giống như người khổng lồ, thân cao 20 mét, mỗi một tấc bắp thịt đều là nham thạch ngưng tụ thành, cho thấy rõ ràng bắp thịt hoa văn, cực kỳ bưu hãn. Nhưng là hiện tại đầu này nham thạch ma phát sinh thật không thể tin biến hóa, đến thể nội nham thạch thế mà tuôn ra đếm mãi không hết hỏa diễm phù văn, tựa hồ dung nhập nó toàn thân. Trong khoảnh khắc, toàn bộ nham thạch ma toàn thân đều bị kim sắc hỏa diễm bao vây lại, tách ra vô cùng quan mang, phảng phất giờ phút này nó hóa thành dung nham như người khổng lồ, trường khống mạnh đại hỏa diễm chi lực. Đồng thời ánh mắt nó thình lình cũng phát sinh cự đại biến hóa, tựa hồ chỗ sâu trong con ngươi tuyên khắc thần bí hỏa diễm phù văn, như là một vành mặt trời ở lại trong đó. Nham thạch trên trán cũng xuất hiện một cái thần bí phù hiệu màu vàng óng, tựa hồ nhượng nham thạch ma toàn bộ thân thể cường đại lên, mỗi một khối nham thạch đều bị hoàng kim bao trùm. A a a, thực lực của ta, thực lực của ta để bạt mấy lần, đột phá huyết mạch hạn chế, thành hoàng kim nham thạch ma. Nham thạch ma hưng phấn không thôi, gào thét một tiếng. Đông một chút, nó cự quả đấm to hung hăng đập xuống đất, lập tức tạo thành khủng bố lực phá hoại, phương viên mấy ngàn cây số đều sinh ra khủng bố động đất, đáng sợ âm ba quét ngang bốn phương tám hướng. Nhất thời, một đạo đáng sợ vết rách kéo dài mấy ngàn cây số, phảng phất đem phiến đại địa này đều xé rách. Không có khả năng, nham thạch ma thế mà đột phá huyết mạch hạn chế, cái này sao có thể? Đông đảo đám ác ma trợn mắt hốt mồm, đơn giản không thể tin được chính mình con mắt. Tại địa ngục bên trong, huyết mạch là hạn chế sở hữu ác ma một cái nhân tố, tuy nhiên huyết mạch không thể hạn chế một cá nhân thực lực, nhưng lại có thể hạn chế một ác ma thực lực có khả năng đạt đến cực hạn. Nói cách khác, hạ đẳng ác ma, muốn tấn thăng trở thành trung đẳng ác ma, thậm chí là cao đẳng ác ma lời nói, này là chuyện không có khả năng. Đây chính là cái gọi là thiên phú hạn chế. Dù cho ngươi cố gắng nữa, lại khắc khổ, thực lực cũng chính là như thế, vĩnh viễn cũng vô pháp đột phá chính mình chủng tộc huyết mạch hạn chế. Nhưng là bây giờ, nguyên là thực lực phổ phổ thông thông nham thạch ma, cả một đời thành tựu cũng không gì hơn cái này, không có khả năng tấn thăng nữa. Nhưng là lúc này, nham thạch ma thực lực đống nhiên để bạt mấy lần, đột phá huyết mạch hạn chế, không. Hẳn là trên người mình huyết mạch trở nên càng khủng bố hơn, cùng trước đó hoàn toàn khác biệt, tựa hồ phát sinh dị biến. Mau nhìn, minh quỷ, những minh quỷ đó cũng phát sinh biến hóa. Không ít ác ma hét dầm lên, nhìn phía xa một đám minh quỷ. Đến minh quỷ cũng là một chủng tộc, chúng nó cũng cơ hồ vô pháp phát sinh bất luận cái gì dị biến, vẹn vẹn quỷ vật ta. Có thể giờ này khắc này, những này minh quỷ cũng phát sinh dị biến. Đến hư vô thân thể, giờ phút này tựa hồ tuôn ra từng đoàn ngọn lửa màu đen, cái này là tới từ địa ngục chỗ sâu u minh quỷ hỏa, ẩn chứa đáng sợ lực sát thương. Từng mai đặc thù ký hiệu màu đen, trong nháy mắt liền tràn vào những này minh quỷ thân thể, làm cho chúng nó nắm giữ thật không thể tin lực lượng, mạnh mẽ u minh quỷ hỏa đang thiêu đốt hừng hực. Chúng nó thân thể cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, phảng phất có được thân thể máu thịt. Từ nơi này chút minh quỷ thân thể trong nháy mắt liền tản mát ra một từng cơn ớ lạnh, lấy chúng nó thân thể làm trung tâm, sinh ra đáng sợ băng hàn phong bạo, phương viên mấy ngàn cây số lập tức liền bị đông. Những này u minh quỷ hỏa chính là lạnh lẽo hỏa diễm, có thể đóng băng hết thảy, thậm chí là linh hồn. Đông đảo đám ác ma đều là dọa đến gần chết, nhao nhao rút lui, không dám tới gần nơi này chút minh quỷ bên người. Sợ bị đối phương u minh quỷ hỏa ăn mòn đến, từ đó linh hồn tan tác, hồi phi yên diệt. Ta biết, ta biết. Đông nhiên ở giữa, một đầu cổ lao ác ma kêu to lên, nó vô cùng kinh hỉ. Đây là huyết mạch tan mòn, đây là huyết mạch tan mòn à. Nó tựa hồ nhớ tới cái gì thân thể, hưng phấn đến run rẩy lên, cơ hồ vô pháp ức chế. Chương 2319, Ma thần thân thuộc. Huyết mạch tan mòn. Cái gì gọi là huyết mạch tan mòn? Không ít ác ma không hiểu chuyện này, chúng nó cũng không biết đây là vật gì. Đây là cổ lão truyền thuyết. Nay cổ lão ác ma hưng phấn nói, trong truyền thuyết địa ngục chỗ sâu có một ít cụ bị thần ma huyết mạch khủng bố ác ma. Những này ác ma huyết mạch lực lượng bao trùm hết thảy, là sở hữu ác ma vương, chính thức ma thần hậu nhân. Một khi dạng này ma thần hậu nhân xuất hiện, hội bị vô số địa ngục sinh linh điên cuồng đuổi theo, tự nguyện trở thành đối phương thủ hạ, hiến ra bản thân trung tâm, vinh thế không sẽ phản bội. Vì sao lại cam nguyện thần phục? Không ít ác ma nghi hoặc, thân là địa ngục ác ma, chúng nó từng cái kiệt ngao bất thuần, trừ phi thực lực đối phương mạnh mẽ hơn chính mình, có thể áp đảo chính mình, nếu không tuyệt đối sẽ không thần phục. Chớ đừng nói chi là, chúng nó hội tự nguyện thần phục, trở thành đối phương nô lệ. Đạo lý rất đơn giản, đó là bởi vì ma thần hậu nhân nhóm huyết mạch.

thậm chí là trưởng không đáng sợ hỏa diễm chi lực. Cánh nhẹ nhàng một cái, đều sẽ nhấc lên vô biên hỏa diễm phong bạo. Có cự nhân ác ma thân thể trở nên cường đại, mạch máu trong người chỗ sâu thẩm thấu mạnh mẽ hỏa diễm chi lực, toàn thân bốc cháy lên, thậm chí thân thể hiện hiện lít nha lít nhít lân giáp, không thể phá vỡ. Mà lại chúng nó cũng lực lớn vô cùng, phảng phất thể bên trong ẩn chứa lấy vô cùng cự lực, có thể dễ như trở bàn tay bàn sơn đảo hải. Có ác ma trực tiếp liền nguyên tố hóa, hỏa diễm hóa, triệt để hóa thành hỏa diễm sinh vật, toàn thân tiêu đốt lên đáng sợ hỏa diễm, chỗ đến, đều muốn khắp nơi đốt thành dung nham, không có một ngọn cỏ. Chúng nó cũng tương đương với có nửa cái bất tử thân, tầm thường ác ma vô pháp đưa chúng nó giết chết. Cũng có ác ma con mắt phát sinh dị biến, tựa hồ xuất hiện đủ loại đặc thù năng lực, cực kỳ quỷ dị thần bí. Một số minh quỷ cũng phát sinh không thể tưởng tượng biến hóa, chúng nó cũng nắm giữ rất nhiều minh hỏa chi lực, có thân thể thậm chí là sinh trưởng ra khải giáp, có sống mọc ra vũ khí. Phảng phất những này minh quỷ hóa là chân chính quỷ tướng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thiêu đốt địa ngục ác ma nhóm thực lực để bạt mấy lần không ngừng, mà lại theo thời gian chuyển rời, chúng nó mạch máu trong người chi lực cũng tại tăng lên điên cuồng. Cảm nhận được dạng này biến hóa, những này ác ma đều càng là điên cuồng, hướng phía Hạ Bình chỗ vương cung nhao nhao chạy tới, như là hành hương, chúng nó cũng biết đây là cải biến chính mình vận mệnh thời cơ. Cho nên, thiêu đốt địa ngục vương cung phụ cận đã che kín lít nha lít nhít địa ngục các ma, cơ hồ sở hữu thiêu đốt địa ngục các ma đều tới. Thực lực càng là mạnh đại ác ma, khoảng cách vương cung liền càng gần, nhận huyết mạch gan mòn liền càng lợi hại, thu hoạch được lực lượng cũng liền càng cường đại, đây càng thêm nhượng đám ác ma hưng phấn không thôi. Bất quá chúng nó cũng không dám tiếp xúc quá gần vị này ma thần hậu nhân lĩnh chủ đại nhân vương cung, vẹn vẹn đợi tại vương cung bên ngoài, xem như là trung thành tuyệt đối hộ vệ. Chúng nó cũng trước đó chưa từng có trung thành, cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Chương 2320, Huyết mạch huyền bí. Giờ phút này, thiêu đốt địa ngục vương cung bên trong, một chỗ tĩnh thất, Hạ Bình đang lúc bế quan tu hành. Không nghĩ tới địa ngục kim ô huyết mạch còn có dạng này hiệu quả. Hạ Bình không khỏi cảm khái, nhớ tới mấy ngày nay thiêu đốt địa ngục phát sinh biến hóa. Làm trong cơ thể hắn địa ngục kim ô huyết mạch tế bào giác tỉnh 13 tỷ khỏa về sau. Trên người hắn địa ngục kim ô huyết mạch đã nồng nặc thật không thể tin, đã đạt tới ăn mòn hiện thực trình độ. Từ trên người hắn tản mát ra bàng bạc huyết mạch chi lực, ẩn chứa mạnh mẽ thần bí cải tạo chi lực, phảng phất là nhích lại gần mình sinh vật, đều sẽ bị huyết mạch cưỡng ép ăn mòn, thành vì chính mình thân thuộc. Hắn thậm chí có thể loáng thoáng cảm giác được thành vì chính mình thân thuộc các loại cường đại ma ngục sinh vật, phảng phất những sinh vật này đã hóa vì chính mình lực lượng một bộ phận. Mà lại mỗi một cái thân thuộc đều bị chính mình minh thần ma chú ăn mòn. Có lẽ sở dĩ chính mình huyết mạch chi lực khủng bố đến loại trình độ này, cũng có minh thần ma chú quan hệ, dù sao cái này ma chú cũng không chỉ là có thể khống chế các loại sinh vật, đồng thời cũng có thể cho vô số sinh linh mang đến chỗ tốt to lớn, sẽ bị địa ngục kim ô huyết mạch cảm nhiễm, làm cho chúng nó đột phá thân thể huyết mạch hạn chế. Bất quá huyết mạch này xâm thực chi lực, cũng không chỉ có giới hạn trong địa ngục sinh vật, đối với những sinh vật khác, so như nhân loại, thực vật, thậm chí là không có sinh mệnh vật thể, tốt giống như đá chờ một chút, đều lại nhận huyết mạch tan mòn. Trong mấy ngày này, Hạ Bình cũng một mực đợi đang thiêu đốt địa ngục vương cung ở trong. Hắn cũng phát hiện mình thể nội cố này huyết mạch chi lực cường đại đến thật không thể tin, cho dù hắn không có tận lực qua khống chế, cố này huyết mạch vô hình sức ảnh hưởng cũng cực kỳ kinh người, chỗ đến, vô số sinh vật nhao nhao phát sinh biến hóa. Thậm chí cái phạm vi này ảnh hưởng cực lớn, bao phủ toàn bộ thiêu đốt địa ngục. Đương nhiên, cách hắn thân thể càng gần, ảnh hưởng hiệu quả liền càng rõ lộ ra, khoảng cách càng xa. Như vậy hiệu quả liền so sánh rất nhỏ. Cho nên vì không ảnh hưởng Sơn Hà Châu không gian các loại sinh vật, hắn liền tạm thời đợi đang thiêu đốt địa ngục bên trong, thẳng đến mình có thể triệt để khống chế chính mình huyết mạch chi lực phát tán ra. Bằng không hắn trong lúc hành tẩu, thể nội địa ngục kim ô huyết mạch khắp nơi lời đồn, sợ rằng sẽ tại vũ trụ gây nên cự đại phiền toái. Hệ thống, địa ngục kim ô huyết mạch thật có dạng này hiệu quả sao? Làm cho vô số sinh linh đều trở thành địa ngục kim ô thân thuộc. Nghĩ tới đây, Hạ Bình lập tức hỏi thăm hệ thống. Hắn muốn biết địa ngục kim ô huyết mạch một số huyền bí. Hệ thống nói, không sai, cái này xác thực là địa ngục kim ô huyết mạch tác dụng, tuy nhiên ngươi không có khống chế, vẹn vẹn vô ý thức phát tán ra, nhưng là cũng có thể khiến cái này địa ngục sinh vật nhận ảnh hưởng cực lớn, làm cho chúng nó hóa thành địa ngục kim ô thân thuộc. Trên thực tế cái này cũng không chỉ có là chỉ có địa ngục kim ô mới có dạng này huyết mạch lực lượng, phải nói mỗi một vị thần thú, hoặc là ma thần cấp khác sinh vật đều có dạng này đem thế gian vạn vật ăn mòn thành chính mình thân thuộc huyết mạch lực lượng, đây mới là thần thú nhất là chất lực lượng, có thể thay đổi thế gian vô số chủng tộc. Nó biểu thị đây chính là thần thú huyết mạch chính thức chỗ đáng sợ. Cũng tỉ như long tộc, chúng nó chí cao tồn tại chính là tổ long, là hết thể cự long thủy tổ, sở hữu cự long đều là thông qua tổ long huyết mạch mới sinh ra tới. Nếu như tổ long huyết mạch nồng đậm, liền sẽ hóa thành các loại nguyên tố long, thiên long, cùng thái cổ long chờ một chút, đây đều là long tộc tương đối cường đại cự long, chính thức cao đoan chiến lược. Mà những này cự long cũng có được tổ long có thể cảm nhiễm những sinh vật khác huyết mạch chi lực, cự long tồn tại địa phương, nó long huyết, long tức, thậm chí là long lực, đều có thể ăn mòn thế giới vạn vật. Một số ban đầu phổ thông sinh vật, cũng lại bởi vì cự long chi lực, từ đó hình thành đủ loại á long sinh vật, chúng nó cũng trở thành long tộc phụ thuộc chủng tộc, là long tộc thân thuộc. Thế nhưng là những này á long thể nội tổ long huyết mạch quá mức mỏng manh, cũng liền mất đi cảm nhiễm những chủng tộc khác huyết mạch chi lực, chỉ có thể thông qua sinh sôi, mới có thể nhiều đời đem huyết mạch còn sót lại. Bất quá cũng chính bởi vì những này á long chủng loại thật sự là quá nhiều. Cho nên cũng không ít người truyền ngôn long, biểu thị nếu như cự long không phải như thế hoang đường lời nói, làm sao lại xuất hiện nhiều như vậy á long sinh vật. Trên thực tế, đây chỉ là lời đồn thôi, tất cả như thế nhiều á long sinh vật, coi như này cự long đúng như này hoang đường, cả ngày lẫn đêm cướp bóc các đại chủng tộc mỹ nữ, cũng không có khả năng sinh ra nhiều như vậy hậu nhân. Sở dĩ xuất hiện nhiều như vậy á long huyết mạch sinh vật, đều là bởi vì thần thú huyết mạch tan mòn. Đương nhiên cái này cũng không thể phủ nhận long tộc tinh lực tràn đầy, dù cho không phải ngựa giống, nhưng cũng không phải tầm thường chủng tộc có thể sánh được, bằng không cái này lời đồn sẽ xuất hiện tại cái khác thần thú, mà không là xuất hiện ở long tộc ở trong. Đúng, trước đó gặp được long tộc khoa học gia Thái Ni Á kiến tạo một cái thế giới chuyên môn nghiên cứu long huyết sinh vật, chẳng lẽ chính là vì nghiên cứu chính thức thần thú huyết mạch huyền bí hay sao? Hạ Bình chợt nhớ tới mình trước đó gặp được long tộc khoa học gia Thái Ni Á phòng thí nghiệm, này long huyết chi lực thật là không thể tầm thường so sánh, nó không chỉ có là đối các loại sinh vật có chớ đại tác dụng, đồng thời đối với trong vũ trụ các loại vật chất cũng có cực lớn sự ăn mòn. Tỷ như thạch đầu, đi qua long huyết ăn mòn, hội hóa thành long huyết thạch, trở thành thượng đẳng luyện khí tài liệu, đồng thời có đủ loại đặc thù thuộc tính. Lại nói thí dụ như cỏ dại, tới là phổ thông cỏ dại, nhưng là bị long lực ăn mòn, cũng sẽ hóa thành long huyết thảo, ăn vào về sau, sẽ đối với chư thiên vạn tộc sinh linh đều có chỗ tốt cực lớn. Từ nơi này liền có thể tưởng tượng, thần thú huyết mạch chỗ lợi hại. Kỳ thực cũng không chỉ là long tộc mà thôi, tỉ như phượng hoàng tộc. Bởi vì phượng hoàng huyết mạch cực kỳ kinh người, nó cũng thật nhiều phụ thuộc chủng tộc, có được á phượng huyết mạch. Cũng tỉ như kỳ lân tộc, nó cũng thật nhiều phụ thuộc chủng tộc, có đông đảo thân thuộc. Huyền vũ tộc, chu tước tộc chờ một chút cũng là như thế. Có thể nói, mỗi một vị chính thức thần thú, nó bên người đều có vô số sinh linh tụ tập cùng một chỗ. Đây là tự nhiên mà vậy hình thành, cuối cùng liền hình thành khủng bố siêu cấp chủng tộc. Liền xem như phổ thông sinh linh, nhưng là bị thần thú huyết mạch ăn mòn về sau, cũng sẽ trở nên tiềm lực vô cùng. Ma địa ngục kim ô, thậm chí là những địa ngục đó ở trong ma thần hậu nhân hiển nhiên cũng có được đồng dạng năng lực. Có thể cũng không phải sinh vật gì đều có thể được xưng là thần thú,

Tuy nhiên vùng hư không này địa ngục quý phong thập phần cường đại, thỉnh thoảng vẫn sẽ phát sinh còn lại tai nạn, nhưng là bằng vào chúng tinh hào phòng ngự lực cùng tốc độ, đều có thể dễ như trở bàn tay tránh thoát. Ừm. Đông nhiên ở giữa, Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, hắn cảm nhận được từ đằng xa hư không truyền đến từng đợt đáng sợ sát ý cùng ác ý, cơ hồ bao trùm phương viên ước vạn cây số. Lạ cũng có được đồng dạng cảm giác, lập tức liền cảnh giác lên. Siêu. Chỉ gặp nơi xa bay tới một chiếc hắc sắc rách dưới phi thuyền, như là ưu linh thuyền chỉ, tốc độ cực nhanh, tựa hồ đang hốt hoảng chạy trốn, mà phương hướng chính là hướng phía Hạ Bình nơi này tới. Mà chiếc này hắc sắc phi thuyền sau lưng, thình lình xuất hiện hàng trăm hàng ngàn đầu màu xám trắng quái vật. Những quái vật này sinh trưởng rất nhiều đáng sợ xúc tu, thân thể bên trên tán phát ra tà ác, vằn mẹo, hắc ám chờ một chút khí tức. Những quái vật này mười phần đáng sợ, tựa hồ trong hư không sinh tồn, liền địa ngục quý phong đều không làm gì được chúng nó. Đây là cái gì quái vật? Hạ Bình híp híp mắt, hắn cảm giác được những quái vật này chỗ đáng sợ. Bởi vì tại này chiếc hắc sắc trên phi thuyền, thình lình có hai tôn cận cổ cảnh sơ kỳ ác ma, cùng 20 bản tôn bất hủ ác ma, từng cái thực lực đều cực kỳ cường đại. Nhưng là đối diện với mấy cái này màu xám trắng quái vật, lại dọa đến liều mạng chạy trốn, căn không dám dừng lại tại nguyên chỗ. Ban đầu cực kỳ cường đại hắc sắc phi thuyền, tựa hồ tại những quái vật này công kích phía dưới, cũng biến thành rách tung tóe, cảnh hoang tàn khắp nơi. Lạ, ngươi có biết hay không những này là cái gì? Hạ Bình nhìn lấy Lạ, hắn cảm thấy Lạ tại địa ngục thế giới đợi thời gian dài như vậy, khẳng định hội đối những quái vật này có chỗ hiểu biết. Chúng nó là hư không quái vật. Lạ trầm giọng nói, trên mặt cũng lộ ra một tia ngưng tụ thành thần sắc. Nàng biểu thị những này hư không quái vật không có bất kỳ cái gì trí tuệ, linh hồn toàn bộ đều là lộn xộn, vằn mẹo, vẹn vẹn chỉ còn lại giết hại, thôn phệ chờ một chút tập tính, một khi gặp được sinh linh, lập tức tiến lên thôn phệ, cắn xé. Có thể nói những này hư không quái vật mới là địa ngục hư không chính thức uy hiếp, không biết bao nhiêu ác ma đều là chết tại hư không quái vật miệng bên trong, trở thành đối phương phân bón. Không có người biết những này hư không quái vật đến cùng là từ chỗ nào xuất hiện. Có ác ma nói khả năng này là từ địa ngục khe hở ở trong sông tới tà ác lực lượng ngưng tụ kết tinh, hết thể tà ác lực lượng tập hợp thể, sở hữu phụ diện ý thức tụ hợp vật. Cũng có ác ma nói khả năng này là tà thần tử tôn, là hủy diệt địa ngục thế giới thủ phạm một trong. Tóm lại, những này hư không quái vật là địa ngục hư không chân chân chính chính uy hiếp, vô số ác ma muốn tiến về còn lại địa ngục vị diện, đều sẽ bị những này hư không quái vật ngăn cản. Thậm chí càng là cường đại địa ngục vị diện, như vậy hấp dẫn hư không quái vật thì càng nhiều. Theo kể một ít đỉnh cấp địa ngục vị diện, phụ cận đều là xuất hiện lít nha lít nhít quái vật xào huyệt. Bởi vì những này địa ngục vị diện sinh linh đối vào hư không quái vật có cực lớn sức hấp dẫn. Chúng nó căn không có cái gì tình cảm, cũng chỉ có lăn lộn loạn giết chóc tập tính, cơ hồ là bất tử bất diệt, dù cho bị giết chết một số, cũng sẽ ở nơi khác phương sinh ra một số. Từ cổ chí kim, cho tới bây giờ chưa thấy qua những này hư không quái vật thưa thất qua. Mà nạ tại địa ngục hư không ngao du, tìm kiếm còn lại địa ngục vị diện thời điểm, cũng đã gặp qua những này hư không quái vật, tao ngộ khổ chiến, nếu như không phải nàng có được bất tử bất diệt đặc tính, nói không chừng liền chết tại một số hư không quái vật trong tay. Hư không quái vật. Hạ Bình híp híp mắt, hắn cảm giác được những này hư không quái vật thể nội đặc tính có chút cùng loại lúc trước thi thú na, đồng dạng điên cuồng cùng vằn mèo, không có bất kỳ cái gì trí tuệ, rất khó bị tiêu diệt. Nội tâm của hắn không khỏi có một tia suy đoán, chẳng lẽ nạ sinh ra cùng những này hư không quái vật có liên hệ gì không thành, hoặc là nói này Thái Ni Á đến tột cùng là thế nào đem nạ sáng tạo ra tới. Dạng này bất tử bất diệt sinh vật thấy thế nào muốn sinh ra đều cực kỳ khó khăn. Chủ nhân, cái kia màu đen phi thuyền hướng phía bên này bay tới, muốn hay không tránh né? Lạ mở miệng nói, có ý tứ, nhìn thấy chúng ta, cho nên những ác ma đó cố ý đem phi thuyền nhìn qua sao. Hạ Bình nhất thời cười, cũng không cần tránh né, đã chúng nó muốn tìm cái chết, liền để chúng nó cùng một chỗ tới, cũng đúng lúc đem những này ác ma, tính cả hư không quái vật cùng một chỗ tiêu diệt. Nơi xa, hắc sắc trên phi thuyền, hoảng sợ, bối rối, hoảng sợ chờ một chút bầu không khí đang tràn ngập. Nhanh, lại mở nhanh một chút, ngươi là đần độn sao? Không thấy được những hư không đó quái vật đuổi kịp chúng ta sao? Chờ chúng nó thật đuổi kịp chúng ta, tất cả chúng ta đều phải chết biết không? Đánh rắm, ngươi cho rằng ta không nghĩ thông nhanh một chút, đây đã là tốc độ nhanh nhất, không cách nào lại nhanh. Lại nhanh lời nói, chiếc phi thuyền này liền sẽ triệt để tan ra thành từng mảnh, khi đó chết cũng không biết chết như thế nào. Đáng chết, không may, thật sự là quá không may, chúng ta đã tránh né thời gian rất lâu. Ở nặc trên thân khí tức, vì cái gì sẽ còn đụng tới những này hư không quái vật. Sớm biết liền không ra tìm kiếm mới địa ngục vị diện, làm cái gì khai thác giả, suy nghĩ gì một đêm trở giàu, muôn cái giám a, hiện tại mệnh đều nhanh không, chúng ta toàn diện đều sẽ trở thành hư không quái vật phân bón. Từng đầu ác ma hoảng sợ không thôi, cảm thấy tận thế hàng lâm, tức khiến cho chúng nó thân là bất hủ. Nhưng là đối diện với mấy cái này đáng sợ hư không quái vật, căn bất lực. Trước đó chúng nó liền có không ít đồng bạn chết tại hư không quái vật trong tay. Trên thực tế, đừng nói là bất hủ, liền xem như lĩnh ngộ không gian pháp tắc cận cổ ác ma, đối diện với mấy cái này cơ hồ là bất tử bất diệt quái vật, chúng nó cũng là thuốc thủ vô sách. Mau nhìn, phía trước xuất hiện một chiếc phi thuyền. Đông nhiên ở giữa, một cái bất hủ ác ma chú ý tới Hạ Bình chúng tinh hào, nó chỉ phía trước hô to. Kỳ quái, đây là cái gì phi thuyền, làm sao cho tới bây giờ chưa thấy qua? Có ác ma cảm thấy nghi hoặc, biểu thị cho tới bây giờ chưa thấy qua dạng này tại địa ngục hư không đi thuyền tàu thuyền. Dạng này ngoài phi thuyền đồng hồ tựa hồ quá mức khoa huyễn, so với chúng nó những này thuyền hỏng tốt quá nhiều. Quản nó là cái gì phi thuyền? Nhất tôn cận cổ ác ma con mắt lộ ra một tia hàn mang, đến rất đúng lúc, có chiếc phi thuyền này làm đệm lưng, nhất định có thể trở thành chúng ta kẻ chết thay, nói không chừng có thể ngăn cản sau lưng những này hư không quái vật, cho chúng ta tranh thủ đảo mệnh thời cơ. Nó nội tâm lóe ra rất nhiều độc kế. Ha ha, nói không sai, chiếc phi thuyền này tới thật sự là quá tốt, quá đúng đến lúc đó. Xông đi lên. Lập tức xông đi lên, tuyệt đối đừng nhượng chiếc phi thuyền kia chạy, có chiếc này thần bí phi thuyền làm kẻ chết hay, chúng ta nhất định có thể còn sống rời đi cái địa phương quỷ quái này. Nói không chừng những hư không đó quái vật ăn hết này chiếc cổ quái phi thuyền, rất nhanh hội ăn no, kết quả là không đuổi giết chúng ta. Còn chờ cái gì, lập tức tới ngay. Đông đảo bất hủ ác ma hưng phấn không thôi, con mắt lóe ra hưng phấn quang mang. Như là tìm tới đường sống. Đối với chúng nó những này ác ma tới nói, làm ra cùng loại sự tình vẹn vẹn thường quy thao tác, căn không đáng giá nhắc tới. Mà lại vì mạng sống, chúng nó sẽ dùng bất kỳ thủ đoạn nào. Chương 2323, Thiên Tinh Đằng bạo phát. Bằng hữu. Đúng vào lúc này, sâu trong hư không truyền đến một trận mạnh đại tinh thần ba động, lập tức liền truyền lại đến chúng tinh hào các nơi. Nhượng Hạ Bình cùng nạ hai cái đều nghe được rõ ràng. Thanh âm này cũng đồng thời ẩn chứa uy áp mạnh mẽ, cùng mạnh mẽ khí tức. Ta là cận cổ ác ma Phổ Lôi Tư Khoa, hiện tại ta đang bị hư không quái vật truy sát. Nếu như các ngươi có thể ra tay cứu viện, ngày sau ta nhất định có chỗ báo đáp. Hiện tại trên người của ta cũng có chúng nhiều bảo vật, nếu như các ngươi cứu ta, nhất định có thể phân cho các ngươi một phần. Cận cổ ác ma Phổ Lôi Tư Khoa thanh âm truyền tới. Hiển nhiên, cái này cận cổ ác ma cũng là này chiếc hắc sắc phi thuyền thuyền trưởng. Nó biểu thị trên người mình có chư nhiều bảo vật. Nếu như Hạ Bình có thể cứu mình, nhất định có thể phát một phen phát tài. Không cần. Hạ Bình thản nhiên nói, ta khuyên các ngươi lập tức điều khiển phi thuyền rời đi nơi này, không muốn đem hư không quái vật dẫn tới nơi này. Nếu không ta hội đem bọn ngươi xem như là địch nhân, cùng một chỗ tiêu diệt. Hắn làm sao có thể nghe không ra cái này ác ma ý đồ,

linh hồn công kích, chỉ có linh hồn công kích mới có thể đối phó đến cái này bất hủ thực vật, xuyên thấu qua thể, xé rách nó linh hồn. Vô dụng, vừa rồi ta thử một chút, nó mặt ngoài thân thể tựa hồ bao trùm một tầng đặc thù tài liệu, có thể dễ như trở bàn tay ngăn cách linh hồn ba động, miễn dịch linh hồn công kích. Nói đùa cái gì, trên thế giới tại sao có thể có dạng này quái vật, vật lý công kích thương tổn không, linh hồn công kích có thể miễn dịch, đây không phải vô địch sao? Cái này sao có thể? Đông đảo đám ác ma đều là sụp đổ, triệt để tuyệt vọng, chúng nó cho tới bây giờ chưa từng gặp qua dạng này đối thủ, đơn giản cũng là thúc thủ vô sách, hoàn toàn không có biện pháp gì. Vâng! Không có chờ chúng nó nói bao lâu thời gian, thiên tinh đằng khép lại đứng lên, ngàn vạn đầu dây leo hướng phía nội bộ điên cuồng áp xúc, để ép, đối những này ác ma rảo sát. Phanh phanh phanh! Trong khoảnh khắc, đông đảo bất hủ ác ma, cận cổ ác ma chúng nó thân thể lập tức vỡ nát, xương vỡ vụn, bắp thịt hóa thành thịt băm, trên thân mỗi một tấc tổ chức đều bị rảo sát thành phấn vụn. Chúng nó liền một giây thời gian đều ngăn cản không nổi, đồng thời phát ra kêu thê lương thảm thiết. Vẹn vẹn nhất kích, bao quát cận cổ ác ma phổ lôi tư khoa ở bên trong, toàn diện đều bị nghiền ép chí tử, thịt nát xương tan, liền linh hồn cũng bị rảo sát thành vô số toái phiến. Rất mạnh. Hạ Bình híp híp mắt, hắn cũng coi như là lần đầu tiên nhìn thấy thiên tinh đằng toàn lực thi triển tràng cảnh, quả nhiên là vô cùng bá đạo, đem địch nhân triệt để bao phủ lại, trong nháy mắt liền đem địch nhân rảo sát, nghiền thành thịt băm. Mặc cho những địch nhân này dễ rủa như thế nào, đều không thể tại thiên tinh đằng săn mồi lĩnh vực ở trong đào thoát. Dù sao thiên tinh đằng thể tích quá mức to lớn, giống như Thái Dương, mà lại cụ bị bất hủ thân thể, diệt sắt một cây dây leo, nhưng là không có bao lâu thời gian liền có thể cấp tốc tái sinh. Vẹn vẹn là một cây dây leo liền khủng bố như thế, trên người nó thế nhưng là có hàng vạn cây dây leo, này làm sao giết? Đoán chừng mệnh chết những này ác ma, đều giết không chết thiên tinh đằng. Đến thiên tinh đằng còn có nhược điểm, cái kia chính là linh hồn. Trước đó thiên tinh đằng sở dĩ tử vong, bị nhân tộc thánh nhân giết chết, cũng là bởi vì này nhân tộc thánh nhân xuyên thấu qua thiên tinh đằng thể, thi triển linh hồn công kích, chấn vỡ thiên tinh đằng hồn phách. Vấn đề là nó bây giờ bị địa hồn bí bao trùm, nhược điểm đã hoàn toàn đền bù. Giờ phút này thân thể nó miễn dịch đại bộ phận linh hồn công kích, căn này không cách nào dung chuyển siêu cấp chiến tranh pháo đài, quét ngang hết thảy. Nếu như lúc này thiên tinh đằng gặp lại này giết chết chính mình nhân tộc thánh nhân, khi đó cũng không biết ai thắng ai thua. Siêu. Nghĩ tới đây, Hạ Bình cũng không do dự, vung tay lên, lập tức đem tản mát tại hư không ác ma huyết nhục lập tức thu lại, giao cho thế giới chi thụ thôn phệ. Cái này nhưng đều là có thể luyện hóa thành bất hủ quả cùng không gian quả nguyên liệu trọng yếu, không thể lãng phí. Đúng, còn có những này hư không quái vật. Hắn nhìn phía xa chính tập sát mà đến hơn ngàn con hư không quái vật, chúng nó phát ra đinh thai nhức óc linh hồn gào thét, tựa hồ không nhìn đại bộ phận vật chất, trực tiếp thấm vào các sinh linh linh hồn. Phổ thông ác ma căn ngăn cản không nổi dạng này linh hồn gào thét, trong nháy mắt liền bị chấn động đến thất khiếu chảy máu, dù cho linh hồn cường đại, cũng sẽ bị chấn động đến thất điên bắt đảo, tạm thời mất đi ý thức. Đáng tiếc những này hư không quái vật còn chưa đủ cường đại, những này quỷ dị linh hồn ba động đi vào thiên tinh đăng thể, lập tức liền bị địa hồn bí cho ngăn cách ra. Rào sát. Hạ Bình hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nhượng thiên tinh đằng lần nữa động thủ. Hàng vạn cây dây leo múa, như là siêu cấp quái vật đang múa may, nhấc lên vô biên sóng gió, dẫn động bản nguyên chi lực, tựa hồ liền mảnh không gian này cũng đỡ không nổi dạng này vĩ lực. Mà lại mỗi một cây siêu cấp dây leo bên trong, lại chia ra hơn 100 triệu đầu nhỏ bé dây leo, như là lít nha lít nhít sợi rễ, ẩn chứa vô cùng phong mang chi lực cùng xuyên thấu chi lực. Những này ước vạn chuẩn bị cần cũng giống như là ước vạn đạo kiếm khí, lấy siêu việt nghìn lần tốc độ âm thanh tốc độ hướng phía những này hư không quái vật oanh giết tới, quả thực là không gì không phá. Phanh phanh phanh. Trong khoảnh khắc, hơn ngàn con hư không quái vật còn không có tới gần, chúng nó lập tức bị xé nứt thành vô số toái phiến, thân thể thủng trăm ngàn lỗ, giữa hư không vẹn vẹn chỉ còn lại một đống thịt nát. Nhưng là những này hư không quái vật còn chưa có chết, phiêu tán tại các nơi thịt nát vẫn còn đang điên cuồng nhúc nhích, tựa hồ muốn lần nữa tụ tập cùng một chỗ, hình thành một cái mới cá thể. Dạng này đều còn chưa có chết. Hạ Bình híp híp mắt, hắn lúc này cũng coi là cảm giác được những này hư không quái vật chỗ đáng sợ, chúng nó chiến đấu lực cũng không phải là so cùng giai thánh nhân cường đại đến mức nào. Chỉ là chúng nó thật sự là quá khó giết chết, dù cho bị đánh thành phần tử trạng thái, đều có được cực mạnh sức khôi phục, so tầm thường bất hủ thánh nhân bất tử thân thể đều đáng sợ gấp trăm lần. Có ý tứ, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút những này hư không quái vật chất là cái gì. Nghĩ tới đây, Hạ Bình vận chuyển địa ngục kim ố nhãn, hai con mắt chậm rãi chuyển động, một cái là địa ngục chi nhãn, một cái là mặt trời chi nhãn, hai con mắt kết hợp lại, có thể hiểu rõ thế gian hết thể huyền bí, bất luận cái gì hư huyễn đều không thể trở ngại. Vâng! Nhất thời, thân thể của hắn chấn động, đáng sợ ánh mắt xuyên thủng những này hư không quái vật thân thể, thẩm thấu đối phương chết. Nhìn thấy những này hư không quái vật sâu trong thân thể linh hồn. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Hạ Bình có chút khó có thể tin. Chương 2325, Hắc ám vật chất. Từ nơi này chút hư không quái vật sâu trong thân thể, dẫn vào Hạ Bình tầm mắt là, một đoàn hắc sắc vặn vẹo linh hồn. Linh hồn này cùng nhân loại, cùng yêu tộc, cùng nguyên tố tộc, cùng thâm nguyên quái vật, thậm chí cùng ác ma đều hoàn toàn khác biệt. Phảng phất căn cũng không phải là cùng một cái vũ trụ giống loài. Này vặn vẹo linh hồn trên thân phảng phất tràn ngập hắc sắc tội nghiệt, toàn thân như là chất lỏng màu đen ngưng tụ thành, tản mát ra hắc ám, hỗn loạn, vặn vẹo, điên cuồng chờ một chút khí tức. Nói như vậy, phổ thông sinh linh linh hồn, liền xem như thâm nguyên yêu ma, địa ngục ác ma các loại cấp sinh vật, chúng nó linh hồn dù cho nhìn hắc ám, nhưng là cũng là có thứ tự. Bởi vì có trật tự, cho nên chúng nó mới có thể bảo trì tự mình, có chính mình linh hồn độc lập, có thể độc lập suy tính, sinh mệnh trí tuệ chính là như vậy sinh ra. Nhưng là cái này hư không quái vật không giống nhau, căn cũng là hỗn loạn vặn vẹo tồn tại, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ý thức có thể nói, sâu trong linh hồn tràn ngập giết hại, thôn phệ chờ một chút khốn kiếp. Phảng phất những này hư không quái vật thân thể chính là do đủ loại khốn kiếp ngưng kết mà thành sinh vật, hỗn loạn tập hợp thể, không thể diễn tả đồ vật. Khó trách những này hư không quái vật rất khó bị giết chết. Hạ Bình cũng minh bạch những này hư không quái vật vì sao rất khó bị giết chết, trở thành đông đảo ác ma sinh vật họa lớn trong lòng. Mọi người đều biết, linh hồn tương đương với một cái rất lợi hại tinh vi siêu cấp máy móc. Chỉ cần có một số không bộ kiện hư hao, như vậy cả cái linh hồn liền sẽ triệt để sụp đổ. Cho nên tầm thường sinh linh linh hồn nếu như bị thương tổn đến lời nói, chẳng mấy chốc sẽ tiêu vong. Có thể những này hư không quái vật không giống nhau, chúng nó căn không có tự mình ý thức, thuần túy là tội nghiệp tập hợp thể, dù cho hủy diệt một số, không có đem linh hồn triệt để hủy diệt sạch sẽ, chúng nó đều có thể cấp tốc tái sinh. Cho nên chúng nó không chỉ có huyết nhục có thể cấp tốc tái sinh, linh hồn cũng có thể cấp tốc tái sinh. Chỉ cần không có cách nào trong nháy mắt liền đem những này hư không quái vật linh hồn hủy diệt sạch sẽ, chúng nó liền lại không ngừng trọng sinh. Vô số ác ma đều là bởi vì dạng này, dù cho chiến đấu lực một dạng, cũng sẽ bị những này hư không quái vật tươi sống mà chết. Dầm dầm. Tại Hạ Bình suy tính mệ hơi thở. Những này hư không quái vật huyết nhục cấp tốc núp nhích, lại ngừng tập hợp một chỗ, đến hơn ngàn con hư không quái vật, hiện tại hóa thành 100 đầu hư không quái vật. Tuy nhiên chúng nó số lượng ít, nhưng là mỗi một đầu hư không quái vật thực lực đều trở nên càng lớn mạnh một chút. Đây cũng là hư không bọn quái vật càng thêm đáng sợ một trong những nguyên nhân. Nếu là đưa chúng nó đánh thành toái phiến, chúng nó không chỉ có không có chết, hơn nữa còn lại bởi vì nguy cơ sinh tử kích thích phía dưới, lẫn nhau ở giữa lẫn nhau đem dung hợp lại với nhau, thực lực tăng gấp bội. Nếu như đưa chúng nó thân thể hủy diệt vô số lần, chúng nó hội ngưng kết thành một cái siêu cấp quái vật, như thế thực lực thật sự là lấy dãy số nhân tốc độ đang gia tăng, trong cổ thánh nhân đều có thể giết chết được. Xem ra thiên tinh đằng không cách nào giết chết chúng nó, muốn giết chết những này hư không quái vật chỉ có địa ngục kim ô hỏa diễm. Hạ Bình nhìn ra được tầm thường thủ đoạn vô pháp giết chết những này hư không quái vật, nếu như ngay cả địa ngục kim ô hỏa diễm đều không thể giết chết được những này hư không quái vật lời nói, như vậy hắn chỉ có thể chạy trốn. Trong khoảnh khắc, Hạ Bình thân hình lóe lên, vận chuyển thể nội địa ngục kim ô huyết mạch, nhất thời hắn nhất trưởng liền đập tới, giữa hư không một cái đáng sợ địa ngục kim ô chảo ngưng kết đi ra, vượt ngang hơn ngàn vạn cây số. Lập tức cái này từ hỏa diễm ngưng tụ thành địa ngục kim ô chảo, trong nháy mắt liền đem cái này trên trăm đầu hư không quái vật cầm lên. Vâng! Nhất thời, khủng bố ngọn lửa màu vàng sẫm từ cự chảo chỗ sâu rung manh tiến ra, cấp tốc bao trùm tại những này hư không quái vật trên thân thể. Á á á! Đến chẳng sợ hãi, cũng chỉ có hỗn loạn ý thức hư không bọn quái vật, giờ phút này thế mà dâng lên e ngại, hoảng sợ tâm tình, tựa hồ cảm nhận được hỏa diễm đối bọn nó chí mạng uy hiếp. Từng cái hư không quái vật liền muốn chạy trốn, rời xa cái này nguy hiểm địa phương. Nhưng là đã quá muộn, to lớn địa ngục kim ô hỏa diễm bao trùm tại những này hư không quái vật trên thân, liền như là hỏa diễm chạm đến dầu nhiên liệu, cấp tốc bốc cháy lên. Mà những này hư không quái vật trên thân hắc ám năng lượng, tội nghiệt linh hồn, đối với địa ngục kim ô hỏa diễm tới nói cũng là tốt nhất nhiên liệu. Cái này ngược lại nhượng địa ngục kim ô hỏa diễm uy thế tăng vọt mấy lần. Quả nhiên hữu dụng. Nhìn thấy cái dạng này, Hạ Bình lộ ra hưng phấn thần sắc, địa ngục kim ô hỏa không hổ là chí cao vô thượng dị hỏa, bao trùm hết thảy, là nguồn gốc từ tại đất ngục chỗ sâu mới có thể sinh ra đáng sợ hỏa diễm. Dạng này hỏa diễm, liền xem như những này hư không quái vật cũng ngăn cản không nổi. Không, có lẽ không phải ngăn cản không nổi đơn giản như vậy, căn cũng là những này hư không bọn quái vật khắc tinh. Dầm dầm. Vẹn vẹn số cái hô hấp thời gian, nguyên là bất tử bất diệt hư không bọn quái vật thế mà bị đốt cháy hết sạch, liền linh hồn đều bị những ngọn lửa này thôn phệ không còn, thiêu đốt hầu như không còn. Không, cũng không phải cái gì đều không tồn tại. Đem những này hư không quái vật triệt để đốt sau khi chết, giữa hư không lưu lại từng đống vật chất màu đen, tản mát ra hắc ám, tinh khiết khí tức, phảng phất là nhất là chất hắc ám năng lượng. Đây là vật gì? Hạ Bình nháy một chút con mắt, nhìn lấy này từng đống còn sót lại hắc ám vật chất. Ừm. Đúng vào lúc này, hắn trong lòng hơi động, ý sâu trong thức hải thế giới chi thụ đối hắn truyền đến khát vọng, thôn phệ chờ một chút ý niệm, tựa hồ đối với những này hắc ám vật chất cực kỳ khát vọng, thậm chí so trước đó thôn phệ bất hủ ác ma, cận cổ ác ma nhóm huyết nhục đều càng thêm khát vọng, đơn giản hận không thể lập tức ăn hết. Như là gặp được nhất là món ăn ngon. Đây là vật gì? Hạ Bình hỏi thăm thế giới chi thụ. Tiếp lấy từ trên người thế giới chi thụ nhất đạo ý niệm cấp tốc chuyển tới. Hắn thiêu thiêu mi, cái gì? Ngươi nói đây là phân bón, vũ trụ tối cao đẳng cấp phân bón. Hắn vẫn có chút không rõ ràng đây là vật gì, bất quá dựa theo thế giới chi thụ thuyết pháp. Cái này hắc ám vật chất đối thế giới chi thụ trưởng thành có chỗ tốt cực lớn. Bất quá liền xem như thế giới chi thụ cũng không giết chết những này hư không quái vật, chỉ có địa ngục kim ô hỏa diễm mới có thể giết chết được, đem những này hư không quái vật trên thân toàn bộ tội nghiệt đều đốt cháy hết sạch. Có thể nói, thế giới chi thụ cùng địa ngục kim ô hai cái giống loài là hỗ trợ lẫn nhau sinh vật. Địa ngục kim ô phụ trách bắt giết các loại sinh vật, cho thế giới chi thụ cung cấp phân bón. Mà thế giới chi thụ cũng sẽ sinh trưởng ra rất nhiều kỳ dị quả thực, vì địa ngục kim ô cung cấp trưởng thành. Tính toán đã ngươi cần, vậy liền đem đi đi. Hạ Bình cũng không có tiếp tục để ý tới, dù sao những này hư không quái vật tại địa ngục thế giới còn nhiều, rất nhiều, ngày sau cuối cùng sẽ có cơ hội biết những thứ này rốt cuộc là cái gì quỷ đồ vật. Siêu siêu siêu. Nghe nói như thế, thế giới chi thụ lập tức diễn sinh ra vô số cây sợi rễ, trong nháy mắt liền xuất hiện tại những này hắc ám vật chất phía trên, điên cuồng hấp thu những này đẹp nhất vị phân bón. Ầm ầm. Thu hoạch được những này phân bón về sau, thế giới chi thụ tựa hồ cũng nhận được cực lớn trưởng thành, thu hoạch được vô thượng chỗ tốt, thân hình khổng lồ tại sinh trưởng, không ngừng sinh trưởng. Thậm chí mỗi một chiếc lá nội bộ chỗ sâu, đều hiện lên càng bao sâu hơn áo thế giới phù văn, phảng phất mỗi một chiếc lá đều là một bộ vô thượng kinh văn.